Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2701, khủng bố mục kích. Đáng sợ như vậy động tĩnh, thanh thế to lớn, khiến cho đến toàn bộ cái này một giới đều có thể thấy rõ ràng. Tại Tam Lục Cửu Châu một giới vực mỗi cái địa phương, toàn bộ sinh linh đều bị kinh động, từng cái ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Rất nhiều ma giáo người, cũng là để tay xuống bên trong giết chóc, kinh hãi mà nhìn xem như thế một màn. Mau nhìn, là Đại Bằng Hoàng. Đại Bằng Hoàng tại cùng ma thần giao thủ, hai người này thực lực đều thật là đáng sợ. Chúng ta cái này một giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Bằng Hoàng có cái kia thực lực có thể cùng ma thần đọ sức một phen. Thế nhưng là cái kia ma thần thật là đáng sợ, cũng không biết rõ Đại Bằng Hoàng có thể hay không chiến đến qua hắn. Hy vọng có thể chứ, nếu như không có Đại Bằng Hoàng, cái này một giới liền chỉ có thể mặc cho ma giáo tàn sát bừa bãi, hóa thành ma vực. Rất nhiều cường giả nhao nhao mà nói, cảm thấy rung động cùng lúc, cũng ẩn ẩn mang theo vài phần mong đợi. Cùng lúc, cũng không ít người tâm lý phi thường rõ ràng ma thần chân chính thực lực, bởi vậy vì Đỗ Thiếu Phủ mà cảm thấy lo lắng. Ma thần đại nhân là ma thần đại nhân tại xuất thủ, cùng Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử giao chiến. Ma thần đại nhân xuất thủ, cái kia Đỗ Thiếu Phủ hôm nay chết chắc, ta ma giáo thế tất quật khởi. Cái kia tiểu tử nhảy nhót quá lâu, cũng là đáng chết. Nếu như không phải hắn, cho dù không cần ma thần đại nhân xuất thủ, chúng ta ma giáo cũng có năng lực đem cái này một giới toàn bộ trưởng khống. Để hắn chết tại ma thần lớn người trong tay, cũng là đáng giá kiêu ngạo. Khặc khặc, ma giáo người đồng dạng mở miệng nghị luận, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía không ngần không trung, nhìn lấy hai người kia giao phong. Cốt đáng sợ thực lực, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi có chút đóng híp lại, trên thân hào quang màu tím nhạt lóe lên phía dưới, thanh linh khải giáp nổi lên, chống cự lấy ngoài thân cùng mãnh liệt chi lực. Nhưng mà mặc dù là như thế, hắn vẫn là tại ma thần mang theo động vô biên khí thế bên dưới thân thể rung động, tại trong hư không đung đưa không ngừng, thiên lôi phạt thế. Trong lúc đột nhiên, hét lớn một tiếng từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm, lôi đình rung mạnh, tại lôi điện pháp tắc dẫn dắt phía dưới, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn lôi đình vang vọng. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo thô cũng không biết bao nhiêu dặm cự đại lôi đình xuất hiện, xé rách mạng thiên hồng vân cùng lôi hải, ầm vang hạ xuống, kinh khủng ba động đẩy ra, cái này một phương thế giới đều tại rung rẩy. Chỉ trong nháy mắt, Tam Lục Cửu Châu một giới vực vô số chỗ bên trong chiến trường, tất cả mọi người chỉ cảm thấy màn nhĩ ông tác hưởng lên, nguyên thần đều đi theo nhận rung rẩy. Cũng không yếu, nhưng cũng chỉ là bộ dáng hàng thôi, ở trước mặt ta còn thiếu rất nhiều. Ma thần âm thanh vang lên, đầu kia cánh tay bất động không dời, trực tiếp hướng về Đỗ Thiếu Phủ đập xuống mà xuống, làm muốn đến Đa Đu Thiếu Phủ trước người thời điểm, cùng cái kia đạo tráng kiện lôi đình ngang nhiên va chạm vào nhau. Oanh, ma thần bàn tay cùng cái kia lôi đình giao kích, kinh khủng nhục thân bộc phát ra ngập trời chi lực, trực tiếp chính là đập vào cái kia lôi đình phía trên, kinh khủng tiếng vang đẩy ra, giống như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng, toàn bộ lôi đình cột sáng trực tiếp bị oanh một cái mà nát, từng khối lôi đình mảnh vỡ nổ tung, từ trong không trung rơi dưới, đem phía dưới mặt đất ném ra vô số cự khanh, sâu không thấy đáy. Rất nhiều thổ nhưỡng phía trên, một đạo lôi đình quang mang bắn ra, chi chi mà bốc lên lấy đáng sợ hồ quang điện. Tại cái kia giao chiến trung tâm vị trí, từng lớp năng lượng điên cuồng mãnh liệt, trùng kích cửu thiên thập địa, phía dưới cũng không biết có bao nhiêu đang chém giết sinh linh cùng ma giáo người, tại cái này trong dư âm hóa thành tro bụi, chết oan chết uổng, nguy hiểm. Mau lui lại. Tất cả mọi người mau lui lại, lui. Lui xa xa, càng xa càng tốt. Dạng này giao chiến, căn bản không phải chúng ta có thể khoảng cách gần quan sát. Không muốn chết tất cả nhanh lên một chút rời đi. Nơi xa vô số cường giả đều là hét lớn, từng cái một thoáng lúc thân hình bạo cướp, đều là chạy trối chết, hoảng sợ mà đi. Rất nhiều thực lực thâm hậu người, bao lấy bên người những người khác liền chạy, liền đầu cũng không dám về bên trên một chút. Tu vi hơi yếu hạng người, chỉ cần là bị cái kia kinh khủng dư ba quẹt vào, tuyệt không hạnh để ý. Không chết cũng muốn hung hăng thoát bên trên một lớp da, khắp trời năng lượng trong cuồng triều, Đỗ Thiếu Phủ thân hình mãnh liệt lui, vừa đi ngàn vạn dặm, rồi mới từ cái kia cuồng bạo năng lượng ba động bên trong cởi ra thân đi. Trái lại ma thần, vẫn như cũ là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó chỗ cũ, tự hồ hoàn toàn không có nhận cái này vậy tràn diện ảnh hưởng, ngang nhiên đứng ở giữa sân, thật cường hãn nhục thân. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt nhảy lên, mang theo mãnh liệt rung động cảm giác, ma thần quá mức cường đại, vẻn vẹn nhục thân chi lực liền đã là như thế khủng bố, hai người một kích sau khi giao thủ, ở giữa chênh lệch, bởi vậy nhưng dòm đốm, nếu như không phải mình nắm giữ không gian pháp tắc cùng phù diêu một thức, muốn toàn thân trở ra, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng, bị cái kia hung hãn năng lượng quét trúng, chí ít cũng phải bị thương nặng, chết thật nhiều người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chuyển di, lướt về phía dưới, chỉ gặp lấy vừa mới giao thủ chỗ vì trung tâm, phương viên số ngàn dặm phạm vi, chính là trở thành một phiến đất hoang vu, sinh cơ hoàn toàn không có, không có một ngọn cỏ, trong đó, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh không kịp rút đi, trực tiếp chính là tại cái kia kinh khủng uy thế bên dưới chết, dạng này một màn, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khỏi cảm thấy rất là thê lương, ma giáo sát kiếp, dù ai cũng không cách nào tránh thoát, thân ở trong đó. Không người biết hiểu chính mình cuối cùng là không có thể còn sống xuống tới, chạy ngược lại là rất nhanh, ngay tại cái này lúc, ma thần lời nói tại trong hư không êm tai vang lên, không có bao nhiêu sinh cơ ba động, từng đoàn đen kịt ma khí từ hắn trên thân tản ra, hướng về bên trong đất trời tràn ngập quét sạch, tại cái này ma khí trải ra bên trong, ngưng tụ ra sắc bén cương phong, không ngừng quét mở đi ra, suy suy suy, ma khí cương phong tàn sát bừa bãi cắt chém, hư không từng mảnh phá nát mở đi ra. Giống như bị gió thu đảo qua đầy nhánh đầu lá khô đồng dạng, điêu linh bay xuống, liên miên bắn tung, chiến, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa quát khẽ, trong tay màu tím thiên khuyết phát ra một tiếng sụp sôi sáng loáng minh thanh âm, từng mảnh quang mang phun trào, tứ đạo thú hình bóng mờ xông ra, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ thân thể, tại trong hư không chiếm cứ, tràn ngập to lớn chi uy, lôi đình võ mạch khuếch trương, lướt vào cao thiên, cùng sau lưng mạng thiên lôi biển rủ xuống liền cùng một chỗ. Bát đạo linh lôi từ của hắn mi tâm xông lên mà đi, ô ô, địa bàn xoáy, cuối cùng khảm nạm tại lôi đình võ mạch phía trên, đứng hàng các nơi, giây lát lúc ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí thế trực tiếp nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc cùng lúc thúc đẩy phía dưới, toàn bộ thiên địa vì đó rung rẩy sôi trào lên, từng mảnh cùng lôi đình đang thét gào thét, tấn mảnh oanh bên dưới, khắp nơi không gian đang vặn vẹo biến hình, đổ sụp lướt ngang. Tựa như cự tường bên trên tấm gạch đồng dạng bị di chuyển, kinh khủng lực lượng đang chấn động, cái kia vô biên lôi đình cùng không gian cự khối, không ngừng hướng lấy ma thần đứng im lặng hồi lâu đứng tại bên trong đất trời nguy nga thân thể đánh rớt cùng đè ép, can đảm lắm, làm sao thực lực không đủ, ma thần hồng thanh mà nói, dậm chân mà động, mấy bước bước qua về sau, lại là đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người không đến trăm dặm vị trí, tiếp theo, tay của hắn cánh tay lại là tại trong hư không vung bắt đầu chuyển động. Khuấy động vô biên gió mây, ong ong ong, tiếng vang nặng nề theo của hắn động tác mà phát ra, phàm là hắn tay cánh tay những nơi đi qua, Đỗ Thiếu Phủ chỗ ngưng tụ ra cái kia từng mảnh lôi đình cùng ngưng cố không gian, đều từng khúc nổ tung, trong chớp mắt phá nát mở đi ra, cuồn cuộn ma khí tập sát trải ra, hình thành kịch liệt cương phong, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng trùng kích mà qua, phá hủy hết thảy ngăn cản, giết, Đỗ Thiếu Phủ hai tay giơ cao kiếm mà lên. Vô biên lôi đình hội tụ tại hắn thân xung quanh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đạo bóng mờ gào thét lên tiếng, lẫm liệt uy áp đẩy ra, tràn ngập tại trong thiên địa, một đạo đáng sợ kiếm mang chớp mắt ngưng kết thành hình, phóng thích ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy nghiêm, giống như có thể khai thiên tích địa, dạng này một đạo kiếm mang, một khi xuất hiện về sau, trực tiếp lay không mà xuống, đối ma thần cái kia huy động mà đến cánh tay, tấn mảnh phách trảm, ầm ầm, kiếm mang cuối cùng chém xuống. Nhưng mà như lúc trước đồng dạng không hai chính là như vậy một đạo đáng sợ vô cùng công kích, rơi vào ma thần trên thân về sau, nháy mắt tức nát, biến thành mạng thiên phi vũ năng lượng mảnh vỡ. Nhưng mà ma thần cánh tay, chỉ là tại cái này đạo trong công kích, vẻn vẹn dừng lại như vậy trong nháy mắt, mà nối nghiệp tục động không mà tới. Cái kia bàn tay khổng lồ nằm ngang ở chân trời, hàm cái một phương bầu trời, nhìn qua liền như là thanh thiên sụp xuống tới đồng dạng. Để người sinh ra một loại không chỗ trốn chạy cảm giác, hư không bát quái, lên cho ta. Chỉ là thừa dịp ma thần dừng lại như vậy một cái nháy mắt thời gian, Đỗ Thiếu Phủ vung ra trong tay kiếm bản rộng, một đạo quỷ dị huyền diệu thủ ấn tại hắn 10 ngón ở giữa tung bay ngưng kết. Ông, một tiếng, hư không bát quái hiển hiện, cùng ngoài thân lôi đình võ mạch phù hợp cùng một chỗ, uy năng trong nháy mắt bạo tăng, không nói ra được thần bí, cái kia thiên lôi dẫn ra địa hỏa, sơn xuyên hà trạch phơi bày ra. Tràn ngập kinh khủng khí thế, chỉ bất quá, ngay tại đây hết thảy vừa mới thành hình thời điểm, ma thần cái kia to lớn vô cùng bàn tay, đã là tới gần đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng kiệt lực phát ra hét lớn một tiếng, khủng bố chi uy cuồn cuộn mà đi, mảng lớn lôi đình gào thét, điên cuồng mà động, trực tiếp đón nhận ma thần cái kia cự chưởng, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp nổ tung vang lên, đáng sợ chấn động tại trên bầu trời tóe mở, xung quanh một bên phương viên vạn dặm lôi hải cùng mây hồng, đều là tại dạng này uy thế bên dưới bị chấn động đến bay ra, ma thần bàn tay kia, hung hăng đặt tại cái kia vô biên lôi đình phía trên, đem chấn nát, hóa thành nối liền không dứt phù lục bí văn. Tiếp theo, cái bàn tay này dư thế không giảm, tự nhiên là lay tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu hư không bát quái phía trên, ầm ầm, tại cái kia nối liền không dứt trong lúc nổ tung, lại là một đạo tiếng vang đẩy ra, vang vọng tam lục cửu châu một giới vực, hư không bát phương đồ hình dây lát lúc rạn nứt, tiếp theo tán loạn mở đi ra, cái kia ma thần cự thủ còn chưa hoàn toàn tới người, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chính là bị đập đến bay ngược, một đạo trưởng lớn huyết tiễn từ trong miệng hắn tiêu xạ đi ra, vung vãi trời cao, cái kia áo bào tím bóng dáng nghiêng nghiêng xẹt qua trường thiên, như là tại trong gió lốc điêu linh cành gãy lá úa, phương xa, vô số sinh linh nhìn thấy dạng này một màn, chẳng lẽ trong nháy mắt đều làm cho kinh sợ rồi, Thiếu Phủ, Đại Bằng Hoàng, Nhân Hoàng, rất nhiều cường giả cùng kêu lên mà hô, kinh hãi không thôi, bọn họ đều là có thể nhìn ra, ngay tại ma thần dạng này công kích phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chính là nhận lấy cự đại bị thương, không được, ta muốn đi giúp ta cha, tại cái kia xa xôi chỗ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thụ thương trở ra, Tiểu Tinh Tinh thân hình mở ra, trực tiếp hóa ra dị long bản thể, liền muốn vọt tới cái kia bên trong chiến trường, cùng Đỗ Thiếu Phủ liên thủ, đối kháng ma thần, đừng đi. Cái kia ma thần thực lực quá mức khủng bố, cũng chỉ có thể cái kia tiểu tử có thể cùng hắn liều mạng một phen. Hắn là 3000 đại thiên thế giới bên trong an bài người, chắc hẳn khẳng định sẽ có chuyển cơ, Phục Nhất Bạch liền tranh thủ Tiểu Tinh Tinh giữ chặt, ngăn cản hắn tiến về, hắn lời nói bên trong có ý tứ là, đã Đỗ Thiếu Phủ là 3000 đại thiên thế giới chi chủ lựa chọn người, như vậy vị kia chí cường giả cũng nhất định liệu đến hôm nay tình cảnh như vậy, nói không chừng sẽ có dạng gì an bài, chỉ bất quá, nếu như vậy nói ra, liền hắn chính mình tâm lý đều không tin tưởng, thuần túy chỉ là an ủi nói xong, bất quá hắn nửa câu đầu nói ngược lại cũng là sự thật, bây giờ ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ, chỉ sợ không ai có thể chính diện cùng ma thần thoáng chống lại. Cho dù là chính mình dạng này mấy vị thiên thánh cảnh giới cường giả cũng không được, vô luận là ai đi lên, cũng chỉ là chịu chết kết quả. Hắn chỉ có thể ở đáy lòng mong mỏi, cái kia tiểu tử có thể thẳng chính chống lại xuống tới, giữ được tính mệnh, không. Ta tuyệt không thể nhìn cha ta một người cùng ma thần chống lại, Tiểu Tinh Tinh không thuận theo, tránh thoát ra Phục Nhất Bạch ngăn cản, lại là lần nữa xông đi qua, đồng thời, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng là động, căn bản đều không có nhiều làm suy nghĩ, liền thả người mà đi, khạch khạch kiệt. Muốn đối với ma thần đại nhân xuất thủ, chỉ bằng các ngươi những người này, còn chưa đủ tư cách. Các ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, làm sao tại chúng ta trong tay bảo trụ một cái mạng rồi nói sau, ngay tại cái này lúc, một đạo âm trầm tiếng cười to tại mọi người vang lên bên tai, sau đó, tại Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Tiểu Kỳ Lân đám người trong ánh mắt, tám đầu bóng dáng từ phương xa nhanh chóng mà tới, chính là cái kia ma giáo Bát Đại Ma Hoàng, tám người này đến về sau, trực tiếp liền đem Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông chờ một đám cường giả toàn bộ súng lại lên, mỗi cái người trên thân đều hòa hợp mênh mông ma khí, dám ngăn trở ta. Giết, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Kỳ Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Phách bọn người gặp này, trong nháy mắt đều là hét lớn một tiếng, hướng về Bát Đại Ma Hoàng trùng sát mà đi. Phục Nhất Bạch, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người thấy thế, cũng không có chút nào do dự, lập tức cùng Bát Đại Ma Hoàng kéo ra mới nhất vòng đại chiến, mà ở phương xa, Đỗ Thiếu Phủ thể nội khí thế không ngừng vận chuyển phía dưới, rốt cục tại trong hư không vững chắc lại thân thể, vừa rồi vô cùng bên trong cơn bão năng lượng, hắn trên người thanh linh khải giáp đã phá nát mà đi, một bộ áo bào tím cũng là biến thành vải, rủ xuống tại trên thân, làm lũ thái độ hiển thị rõ chật vật, chỉ là này lúc, ma thần bước chân như bóng với hình đồng dạng, đi theo mà tới, chăm chú đuổi theo, ta đã sớm nói, ở trước mặt ta, ngươi hoàn toàn là không chịu nổi một kích, ma thần mở miệng, đầu kia tráng kiện cánh tay sớm đã co vào mà quay về, chỉ nghe của hắn ngữ khí dần dần trở nên sắc bén lên, cặp kia giống như hai vòng hắc nhật như vậy ma đồng, cũng tách ra càng đáng sợ màu đen quang huy, hèn mọn con kiến hôi, nhỏ bé loài bò sát, ta không còn cùng ngươi chậm rãi dông dài, hết thảy. Liền hiện tại kết thúc đi, ma thần trong miệng nói, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, vô hình khí thế từ của hắn trên thân bốc lên, Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy, tại trong lòng đất, cuồn cuộn gào thét từng đầu huyết hà lăn lộn, có đáng sợ hung lệ chi khí bốc hơi lên, hướng phía ma thần hai tay hội tụ mà đi. Đồng dạng, cửu thiên trên không, chiếm cứ hơn phân nửa bức bầu trời mây hồng, cũng là tùy theo lộn xộn dâng lên. Toàn bộ cái này một giới bên trong, chỉ ở trong chớp mắt, liền bị mù mịt huyết sắc sương mù chỗ tràn ngập, mỗi một tấc không gian đều là như thế, đại địa đang chấn động, không gian đang run sợ, bầu trời tại xé rách, từng tia huyết sắc hung lệ chi khí từ trong đất bốc hơi đi ra, không ngừng hội tụ, mà ma thần trên người uy thế, từ nơi sâu xa lại là trở nên đáng sợ hơn mấy phần. Hắn hai bàn tay kia phía trên, trực tiếp chính là quắp vào hai đoàn huyết thủy, hiện ra đáng sợ màu đỏ tươi, cũng không biết là ẩn chứa bao nhiêu sinh linh huyết dịch. Cái kia hai đầu mạnh mẽ cánh tay đông đưa, đột nhiên hợp tại một chỗ, hai đoàn huyết thủy bị trong nháy mắt vò hợp lại cùng nhau. Ông, làm cái này hai đoàn huyết thủy hợp quy một chỗ thời điểm, bên trong đất trời chính là sinh ra một loại khó mà nói minh kỳ dị phân bốn phía, một cổ tàn bạo hung hoành uy áp lan tràn ra, trấn áp tại mỗi một cái sinh linh nguyên thần phía trên. Chỉ trong nháy mắt này, toàn bộ sinh linh đều chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình huyết dịch đều giống như đình chỉ chảy xuôi đồng dạng. Liền hô hấp đều khó khăn, nguy rồi. Cảm nhận được đáng sợ như vậy bầu không khí, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khỏi kinh hô lên. Đừng nói là còn lại sinh linh, cho dù là hắn mắt dưới, cũng là khí thế không lưu chuyển thuận lợi, lôi đình võ mạch đều bị giam cầm ở quanh người, không gian giống như động lại đồng dạng. Trong nguyên thần pháp tắc lạc ấn nở rộ hào quang sáng chói, nhưng không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc đều không có cách nào điều động, tất cả tu vi đều giống như nhận lấy phong cấm đồng dạng, cơ hồ không cách nào thi triển đi ra. Chết! Ma thần quát nhẹ, hai tay kinh động, ngưng tụ mà thành đoàn kia huyết thủy bị hắn thôi động, tựa như là một tòa vô cùng hùng vĩ đại sơn đồng dạng, tại trong hư không lướt ngang mà đi. Cái kia vậy tốc độ, vẻn vẹn chỉ là giây lát bên trong, chính là xuyên qua vô ngần không gian cách trở, đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Trong hư không, cái kia thanh niên áo bào tím hai con ngươi trừng trừng lên, cạn kiệt tất cả lực lượng, hướng về hậu phương nhanh lùi lại mà đi. Nhưng mà, tu vi nhận giam cầm về sau, hắn lại tốc độ đại giảm, căn bản trốn không thoát dạng này công kích, liền hữu hiệu phòng ngự đều tổ chức không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia hiện ra huyết sắc quang mang công kích rơi xuống chính mình trên thân. Oanh! Sau một khắc, một tiếng thật lớn tiếng vang đẩy ra, giống như vạn nhạc đủ băng ngàn sóng cự rít gào mà đến, lại tốt giống như một ngọn núi lớn nhập vào rộng lớn mặt biển, chấn động ra vô biên tiếng vang, thiên địa đều chấn. Đoàn kia huyết sắc công kích một thoáng lúc nổ tung ra, như là một cái biển máu tại trên bầu trời trải ra mà ra, nổi lên ngập trời đỏ sóng, trùng kích đến cái này một giới mỗi một góc mà đi. Tiếp theo, mảng lớn huyết thủy róc rách mà xuống, vẩy xuống không trung, cái này một giới bên trong, rơi ra mưa máu, tí tách, vô cùng vô tận đồng dạng, rơi vào sinh linh trên thân, đem mỗi một cái sinh linh đều nhuộm thành huyết nhân. Đại Bằng Hoàng, ca ca, Thiếu Phủ, trong chớp nhoáng này, Tam lục cửu châu một giới vực bên trong, vây xem sinh linh đều cảm giác thời gian phản phất đình chỉ, không có người quan tâm trên thân bị huyết sắc mưa nước ngâm thấu, cũng chỉ là thẳng tắp mà nhìn xem không trung, tự hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì kỳ tích, bọn hắn đều đang tìm, là cái kia cái người tuổi trẻ bóng dáng. Một số tu vi thâm hậu người có thể phát hiện đến, tại vừa mới ma thần cái kia kinh khủng một kích hạ xuống về sau, có một cổ quang mang mãnh liệt ba động mà đi, không cần phải nói. Vậy khẳng định là Đại Bằng Hoàng thi triển chống đỡ ngự thủ đoạn, nhưng mà này lúc, không có người phát hiện cái kia áo bào tím bóng dáng còn sống dấu vết, đây là cái gì? Mưa máu róc rách bên trong, có sinh linh duỗi ra tay, tiếp theo liên tục tử kim sắc nước mưa, mang theo nghi hoặc, Đại Bằng Hoàng. Đây là Đại Bằng Hoàng máu, tử kim sắc, rất nhanh sinh linh cũng là phát hiện, cái này tử kim sắc huyết thủy bên trong, mang theo Đỗ Thiếu Phủ khí tức, tất nhiên là trong cơ thể hắn chi huyết. Huyết thủy, khắp nơi đều có tử kim sắc huyết thủy, liên tiếp, không ít sinh linh đều phát hiện bên người tình huống, thấy được Đỗ Thiếu Phủ trên thân đặc hữu tử kim sắc huyết dịch, cùng cái kia huyết thủy cùng nhau từ trên không trung vung vãi xuống dưới, mỗi một chỗ huyết thủy tuy nhiên không nhiều, nhưng nếu như là tụ hợp đến cùng một chỗ, cái kia chính là quá khổng lồ. Đại Bằng Hoàng đâu? Đại Bằng Hoàng ở đâu? Tại sao không có thấy thân ảnh của hắn? Có sinh linh kinh hoảng hốt, vội vã tại nguyên chỗ loạn quay vòng lên, vẫn là đang tìm cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng. Nhưng mà, theo không ngừng tìm kiếm, tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng, bởi vì vô luận là ai, đều không thể tìm tới cái kia người tuổi trẻ bóng dáng, hắn tựa hồ đột nhiên biến mất. Đại Bằng Hoàng vẫn lạc, rốt cục, Có người mở thủy thừa nhận trong lòng chỗ nhận định sự thật, cứ việc không người nào nguyện ý thừa nhận. Cái này tin tức cũng rất nhanh chính là tại toàn bộ sinh linh bên trong truyền bá ra. Đại Bằng Hoàng vẫn lạc, Đại Bằng Hoàng. Vô số sinh linh bắt đầu gào thét gào lên, bọn hắn không thể không thừa nhận, tại ma thần cái kia kinh khủng một kích phía dưới, tất cả mọi người phụng vì cái này một giới hy vọng Đại Bằng Hoàng, đã là vẫn lạc mà đi, mà từ đó, không còn có người có thể đối phó cái kia ma thần, cái này một giới, cuối cùng rồi sẽ không cách nào tồn tại, chỉ có thể hóa thành ma vực, tất cả mọi người sẽ chết thảm, khặc khặc khặc khặc. Các ngươi Đại Bằng Hoàng đã chết, hình thần câu diệt, khặc khặc kiệt. Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tạp chủng đã chết, còn có ai có thể ngăn cản ta ma giáo bước chân, có ma thần đại nhân dẫn dắt, ma giáo quật khởi khí thế làm người ta không thể đương đầu, làm càn địa sát lục đi. Khặc khặc kiệt, vô số ma giáo cường giả nhao nhao gằn giọng phá lên cười, chẳng lẽ trong lòng thoải mái vô cùng, ma thần lớn người thủ đoạn, há lại một cái nho nhỏ Đỗ Thiếu Phủ có thể so bì, như thế khủng bố một kích phía dưới, nào có hắn may mắn còn sống sót đạo lý, Đỗ Thiếu Phủ vừa chết. Tất cả cái này một giới bên trong sinh linh, đều đưa như là một đám ô hợp đồng dạng, mặc cho chính mình giết chóc, thu hoạch tính mệnh, vậy còn dư lại mấy cái thiên thánh cảnh, có 8 vị ma hoàng đại nhân chấn nhiếp, căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Một khi ma thần đại nhân lần nữa xuất thủ, bọn hắn chỉ có thể là cùng Đỗ Thiếu Phủ kết quả giống nhau, bị chết liền cái không còn sót lại một chút cặn bên dưới. Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng, rất nhiều sinh linh cực kỳ bi ai buồn bã khóc, đau lòng gần chết. Cái kia thanh niên áo bào tím vẫn lạc, tỏ rõ lấy cái này một giới còn sót lại hy vọng phá diệt mà đi, giết đi. Khạch khạch kiệt, cái này một giới, là ta ma giáo. Khạch khạch, ma giáo cường giả cười to, trong tay ma binh phát ra hung lệ chi khí, mỗi người đều hưng phấn vô cùng, hướng phía cách đó không xa sinh linh triển khai hung mãnh công kích, chương 2702, huyền thể bất diệt. Lão cha, ca ca, thiếu phủ, tam thiếu. Các nơi bên trong chiến trường, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long chờ Hoang Quốc đám người chẳng lẽ cảm thấy tuyệt vọng, ma thần cái kia kinh khủng một kích, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đem của hắn thân thể đánh cho vỡ nát, liền một khối hoàn chỉnh thân thể đều không có thể lưu giữ lại, làm sao lại? Hắn làm sao lại chết? Hắn sao có thể chết? Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, Diệp Tử Căng, Tử Huyên chờ chúng nữ đều là mặt mày ảm đạm, tim thân thể run rẩy, nhưng bọn hắn không cách nào không thừa nhận sự thật này, cái kia góc miệng tổng treo cười xấu xa thanh niên, đã từ nơi này thế gian tan biến mà đi, chúng nữ đôi mắt sáng lấp lóe, người người nước mắt thành chuỗi rơi xuống, thiếu tộc trưởng, Vu Tôn, Đại Bằng Hoàng, Nhân Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, Nho Gia, Mặc Gia, Nông Gia, Nhân tộc Thánh Điện chờ rất nhiều cường giả cũng là trong lòng đau buồn vô cùng, từng cái thì thào la lên, trong lòng của mỗi người, đều có không nói ra được trầm thống, cái này một giới bên trong sinh linh, tu vi hơi yếu người ở thời điểm này đều mộng, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, không có cái kia thanh niên áo bào tím tồn tại, toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực, nên muốn thế nào đi cùng ma giáo chống lại, cái này thế gian, thật sự cũng chỉ có thể hóa thành ma vực a, chuyện cho tới bây giờ, không có người sợ chết, chỉ sợ bị chết không có giá trị, liền xem như dùng vô số sinh linh đi đắp lên, cũng vô pháp ép diệt ma dạy hung hãn khí diễm, càng không nói đến, còn có tôn này nhất là cường đại ma thần, sẽ không. Cha ta mới sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi, mọi người ở đây tất cả đều đau lòng gần chết thời điểm, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên dậm chân mà đi, cao giọng la lên nói, nàng mi tâm cái viên kia dấu ấn thả ra kỳ dị hào quang, một đôi trong trẻo trong con ngươi mang theo lời thề son sắt khẳng định chi ý. Không sai. Ta cũng cảm thấy cái kia tiểu tử sẽ không cứ như vậy vẫn lạc mà đi. Phải biết, hắn nhưng là 3000 đại thiên thế giới bên trong cùng Long Thần chọn trúng người, dù là bây giờ thực lực còn kém rất rất xa ma thần, nhưng cũng không trở thành liền cái này vậy vẫn lạc. Phục Nhất Bạch cũng là trong đám người đi ra, cái kia Trương Lạp Tháp mặt già bên trên này thường có lấy cực độ nghiêm túc, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si 4 vị này thiên thánh cảnh giới cường giả nghe vậy. Cùng lúc gật đầu tán đồng, cái kia tiểu tử tà dị cực kỳ, giống là tình huống như vậy, đã không chỉ là đã trải qua một lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ nhảy nhót tưng bừng trở về, đồng thời còn càng thêm cường hãn. Lần này, sợ là cũng còn sẽ có lấy kỳ tích cũng không nhất định, thánh trận đồng tử chân thanh thuần mở miệng, mắt thấy bên người một đám nửa bước thiên thánh cường giả nói rằng, lão đại chắc chắn sẽ không có việc gì. Nếu như hắn dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi, đó còn là lão đại ta sao? Đỗ Tiểu Yêu trong mắt kim quang lấp lóe, nói chắc như đinh đóng cột nói, đi qua Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu bốn người kiểu nói này, bên người Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Phách, Tiểu Kỳ Lân chờ hơn 10 người cũng không khỏi tâm lý một lần nữa dấy lên hy vọng. Đỗ Thiếu Phủ năm đó vì cứu Đỗ Thiếu Cảnh, đã chết qua một lần, mà tại Thiên Ma bên trong chiến trường, ma thần Nguyên Thần thoát khốn mà đi lúc, cũng chết qua một lần, nhưng cái này hai lần, cuối cùng đều vẫn là hoàn hảo trở về, đồng thời thực lực càng tiến một bước, lần này tiếp nhận ma thần cái kia kinh khủng một kích, nói không chừng cũng sẽ như trước đó đồng dạng, có lần nữa trọng sinh khả năng, khạch khạch khạch khạch. Ma thần đại nhân xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử đã chết không tán thân địa phương, các ngươi thế mà còn ở nơi này phát huy tưởng tượng, vọng tưởng hắn có thể phục sinh, thật sự là buồn cười. Khạch khạch khạch khạch, ngay tại cái này lúc, tám vị ma hoàng âm thanh truyền đến, đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia tám tên thiên thánh cảnh giới cường giả từ phương xa điện xạ mà tới, truy tinh trục nguyệt đồng dạng, mau lẹ phi thường, chớp mắt chính là đi tới đám người trước người, Đỗ Thiếu Phủ đã chết, cái này một giới lại không người có thể ngăn cản ta ma giáo giết chóc. Ngươi chờ chuẩn bị chịu chết đi, nhị ma hoàng kêu to, ma khí trải ra quét sạch, trong nháy mắt chính là xông vào trong mọi người, cùng Phục Nhất Bạch chiến tại một chỗ, ma giáo tặc tử, giết, Tiểu Tinh Tinh một tiếng quát khẽ, dị long thân thể triển khai, hai cánh chấn động, phiến ra đáng sợ hỏa diễm, đón nhận đại ma hoàng cái kia che kín màu đen miếng vẫy móng vuốt, rất nhanh, kịch liệt đại chiến lại lần nữa kéo ra, làm càng giết chóc đi, khạch khạch kiệt, tại cái này một giới bên trong các nơi địa phương, toàn bộ sinh linh cũng còn đắm chìm trong đại bằng hoàng vẫn lạc đau buồn bên trong, nhưng rất nhiều ma giáo người lại là hưng phấn dị thường, nhao nhao giơ lên trong tay ma đao, triển khai giết chóc, Đỗ Thiếu Phủ đã chết, ma thần hoàn toàn khôi phục, cho bọn hắn mang đến mãnh liệt lòng tin, đại bằng hoàng, không có đại bằng hoàng, cuộc chiến này còn thế nào đánh, đại bằng hoàng vẫn lạc, đại kiếp rốt cuộc không người có thể cản trở, nhân hoàng không tại, còn có ai có thể cùng ma thần chống lại, vô số sinh linh trong lòng thê lương, sầu não đầy cõi lòng, liền liền ma giáo đồ đao giáng lâm đỉnh đầu, đều không có quá nhiều lòng tin đi phản kháng. Cái kia thanh niên áo bào tím trong lòng bọn họ, giống như cao nhất tín ngưỡng đồng dạng, dù là hắn không phải ma thần đối thủ, nhưng chỉ cần hắn còn sống, trong lòng của tất cả mọi người đều sẽ có cuối cùng hy vọng, có can đảm cùng ma giáo liều mạng, nhưng hắn chỉ ở hắn sau khi ngã xuống, thật giống như một cây kình thiên chi trụ ầm vang sụp đổ đồng dạng. Toàn bộ sinh linh trong suy nghĩ cái kia cây tinh thần chi trụ cũng đi theo khuynh đảo xuống dưới, đối với ma thần cùng ma giáo, chỉ có vô tận tâm mang sợ hãi, mà không có quá nhiều nghênh chiến dũng khí cùng tín niệm, cho dù là có không ít người y nguyên sẽ liều mạng phản kích, nhưng tâm lý lại là như cùng chết bụi. Đỗ Thiếu Phủ vừa chết, ta ma giáo lại không uy hiếp, giết nha, giết, đếm không hết ma giáo người dơ cao dơ đao kiếm, hung mãnh trùng sát lấy, khí thế như hồng, theo không ngừng giết chóc. Mỗi người trên người khí tức đều càng ngày càng là nặng nề, càng ngày càng là hung hãn. Khắp trời màu đỏ tươi khí đang chấn động, cao trên trời hồng vân cũng là càng thêm thâm thúy ảm đạm, phóng xuất ra đáng sợ bạo lệ chi khí, đem một cái khác một bên vô biên lôi hải bức bách đến liên tục bại lui. Chúng ta thượng giới chủ tộc mặc kệ chúng ta, lão tổ cũng vứt bỏ chúng ta mà đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã chết, thế thì còn đánh như thế nào qua được ma giáo, mau trốn a, ma giáo quá hung hãn. Chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng, vẫn là mỗi người tự chạy đi. A-di-đà Phật, có thể trốn nơi nào, chỗ nào đều có ma giáo người. Trận này đại kiếp, chúng ta chỉ sợ đã không thể cản trở. Cửu đại gia bên trong Phật gia, Danh gia, Tung Hoành gia người đều là cảm thấy kinh hoảng, tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý, muốn cách khai chiến trận, tự hành đào mệnh. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm cảm thấy tuyệt vọng là, tại cái này một giới bất luận cái gì địa phương, đều hiện đầy ma giáo người, mặc kệ chính mình chạy trốn tới chỗ nào, ma đao đều như bóng với hình đồng dạng, đuổi sát tại bọn họ sau lưng, theo lúc chuẩn bị thu hoạch tính mạng của bọn hắn, giết nha, ma giáo người reo hò, chém giết bên trong, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn gặp cái kia đạo đứng im lặng hồi lâu đứng tại bên trong đất trời cự đại ma ảnh, chẳng lẽ cảm thấy kính sợ, cùng lúc cũng sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu, trên bầu trời, mưa máu còn muốn nhao nhao dương dương dưới đất, nhuộm đỏ toàn bộ cái này một phương thế giới, chỉ bất quá, tại dạng này tràn cảnh bên trong, toàn bộ sinh linh đều tại chém giết, không ai có thể phát hiện, cái kia róc rách mà rớt mưa máu rơi trên mặt đất về sau, cái kia dọc dọc tử kim sắc màu huyết dịch đều tại hướng về một chỗ chảy xuôi, tựa như là nhận lấy một loại nào đó vô hình chỉ dẫn đồng dạng, tự hành mà động. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực, lộn xộn rơi vào các tử kim sắc huyết dịch, vượt qua tường đổ, chảy qua đầy phế tích, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trên mặt đất độ tụ tập, dạng này nhỏ xíu động tĩnh, cũng không có gây nên bao nhiêu người phát giác, ngoại trừ ma thần bên ngoài, thế mà còn chưa chết a. Ma thần sừng sững đứng tại bên trong đất trời, trong miệng tự mình lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, trên mặt đất những cái kia tử kim huyết dịch không ngừng hội tụ bên trong, từng đợt sinh cơ ba động cũng là cùng lúc sinh ra, đã rơi vào của hắn cảm giác bên dưới, thời gian chậm chậm mà qua, cái kia dọc dọc huyết dịch càng tụ càng nhiều, cuối cùng tụ hợp thành một bãi nhỏ màu tím suối, quang hoa chói mắt, tản mát ra thật lớn sinh cơ, ông, một cổ vô hình ba động tại bên trong đất trời truyền ra, khiến cho mỗi nhất tôn sinh linh đều rõ ràng cảm nhận được trên linh hồn rung động. Chuyện gì xảy ra, dạng này ba động là từ đâu tới, là vị nào cường giả, mãnh liệt như vậy ba động, chỉ sợ ít nhất là thiên thánh cảnh giới trở lên tu vi mới có thể có. Rất nhanh, rất nhiều sinh linh cũng phát hiện cái này không chỗ tầm thường, từng cái kinh dị vô cùng, mà ma giáo một phương, người người trong lòng không tự giác đánh cái chiến tranh lạnh, tự hồ là cảm nhận được cái gì đáng sợ sự tình. Lão cha, là lão cha khí tức. Thiếu phủ, đại bằng hoàng, là đại bằng hoàng sinh cơ ba động, cái này khí tức, tự hồ là Đỗ thiếu phủ chỗ có, khó nói hắn còn chưa chết, rất nhiều đang chém giết sinh linh, nhao nhao ngừng tay đến, không thể tưởng tượng nổi nghị luận, một số tu vi thâm hậu hạng người, đều là phát hiện, cái này kỳ dị ba động bên trong, chính là mang theo Đỗ thiếu phủ khí tức, mau nhìn, lão đại ở nơi đó, Đỗ tiểu yêu kêu to, trước tiên phát hiện cái này động tĩnh nơi phát ra, nơi đó, có một vũng tử kim sắc huyết tuyền tụ tập, Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ một đám thực lực cường tuyệt hạng người thuận Đỗ Tiểu Yêu ngón tay phương hướng mà trông, cũng là thấy được nơi đó tình huống, ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia gâu tử kim sắc huyết tuyền phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt quang huy, từ bằng phẳng trên mặt đất, chậm rãi bành trướng đứng lên, dần dần ngưng tụ, theo vô số nhỏ tử kim huyết dịch từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, tới sau cùng cái kia đứng lên huyết tuyền chậm rãi huyển hóa ra một cái hình người hình dáng, dần dần dâng lên, lơ lửng tại giữa không trung, thiếu phủ, ca ca, lão cha, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người mắt thấy dạng này tràn diện, đều là kinh hỉ hô to lên tiếng, ngưng tụ mà đi hình người, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ, còn có thể là ai, lại có thể tại ta một kích bên dưới mà không chết, không thể không nói, ngươi thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường hãn. Ma thần thật lớn âm thanh vang vọng tại thiên địa bên trong, cái kia nguy nga thân thể chuyển động, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ vị trí dậm chân mà đến, một bước phóng ra, chính là mấy chục vạn dặm xa, rất nhanh liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phụ cận chỗ, ma thần thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, khó mà địch nổi, nhưng ngươi muốn chân chính giết chết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, cái kia từ tử kim sắc huyết dịch ngưng tụ mà thành hình người mở miệng, toàn thân tráng phóng trước nhãn quang huy. Tại cái kia màu tím trong ánh sáng, có một đạo hung mãnh lôi đình bắn ra mà đi, giống như du long vờn quanh tại thân thể bên ngoài, đông đốt, rung động, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hoàn toàn bị hào quang màu tử kim cùng vô số lôi đình bao vây lấy, phi tốc lên không, đến cửu thiên, cái kia mênh mông khí thế ba động, giống như đồng dạng treo ở trên trời cao, khiến cho đến trong thiên hạ mỗi một vị sinh linh đều có thể thấy rõ ràng, Đại Bằng Hoàng. Mau nhìn, đó là Đại Bằng Hoàng không có chết. Hắn còn sống. Ma thần cái kia kinh khủng một kích cũng không có giết chết hắn, còn sống. Đại Bằng Hoàng thật sự còn sống. Thiên hữu chúng ta cái này một giới, Đại Bằng Hoàng không chết, ma giáo liền vĩnh viễn sẽ không chân chính thắng lợi. Chúng ta cái này một giới, còn có hy vọng, nhất định còn có hy vọng. Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng. Vô số sinh linh toàn đều thấy được cái này rung động một màn, nhao nhao kêu lớn lên, người người kích động không thôi. Tại cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ chết đi một khắc này, mỗi cái người đều đã tuyệt vọng, nhưng mà này lúc, tất cả mọi người kích động hưng phấn lên, nguyên lai Đại Bằng Hoàng cũng chưa chết, chỉ cần hắn tại, cái này một giới liền còn có hy vọng, ma giáo cũng không có khả năng chân chính thắng lợi, tất cả sinh linh, cũng một lần nữa dấy lên hy vọng, cùng Lục Thiếu Du đồng dạng bất diệt huyền thể mà thôi. Chỉ là ngươi còn xa xa không có Lục Thiếu Du thực lực, cũng không phải là chân chính bất diệt, dựa vào một loại nào đó đặc dị thủ đoạn mới giữ được một mạng đi, chỉ là không biết ngươi cái kia thủ đoạn có phải hay không đã sử dụng hết, nếu như không có, vậy lần này ngươi cũng chỉ có đối mặt tử vong. Ma thần nhìn cả người tắm rửa tại vô biên quang mang bên trong Đỗ Thiếu Phủ, lên tiếng nói rằng, ngươi nói không sai, ta là dựa vào lấy đặc dị thủ đoạn mới giữ được tính mạng. Nhưng cái này cũng không trọng yếu là, ta hiện tại còn sống. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, lớn tiếng sáng sủa, vang vọng toàn bộ cái này một phương thế giới. Ma thần chỗ nói không sai, hắn chỗ có thể lúc trước như thế một đạo trong công kích còn sống sót, chính là dựa vào một cái hộp gấm, mà cái này cái hộp gấm, chính là năm đó từ Phục Nhất Bạch bọn người chỗ quấy rầy đòi hỏi muốn tới cái kia trong đó, ẩn chứa một đạo Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm người cộng đồng ngưng tụ một đạo phòng ngự, danh xưng một khi mở ra, chỉ cần không phải gặp gỡ thời kỳ toàn thịnh ma thần, đều có thể để cho mình bình yên thoát thân, cho nên, làm ma thần ngưng tụ ra cái kia một kích rơi tại chính mình trên thân thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm nhận được cực lớn uy hiếp, căn bản không phải là của mình thực lực đủ khả năng chống lại, thế là không chút do dự đánh ra cái hộp gấm kia, chỉ bất quá giờ này ngày này, ma thần đã tại cái kia phương không có áp chế trong không gian khôi phục được cường thịnh thời kỳ, cứ việc tại cái kia không gian phá toái về sau, cái này phiến bên trong đất trời đối với hắn có áp chế, nhưng cũng đủ để khiến cho phát huy ra cái này thế giới có khả năng dung nạp lực lượng cực hạn. Cũng chính là bởi vậy, Phục Nhất Bạch năm người ngưng tụ ra cái kia đạo phòng ngự trong nháy mắt liền bị đánh tan mà đi, cái kia vô cùng kinh khủng dư lực trực tiếp cuồn cuộn tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, khiến cho hắn thân thể trực tiếp vỡ nát mà đi. Nhưng mà, cũng chính là dựa vào trong hộp gấm cái kia đạo phòng ngự, mới khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cứ việc nhục thân vỡ nát, nguyên thần tán loạn, nhưng vẫn như cũ là không có bị hoàn toàn xóa bỏ mà đi. Dựa vào bất diệt huyền thể điểm mạnh, phá nát nhục thân, tiêu tan nguyên thần, còn có cái kia khắp trời vẫy xuống mà rất tử kim sắc mưa máu, khiến cho hắn bảo lưu lại một tia sinh cơ, lưu lại đoàn tụ bản thể hạt giống. Tại Tử Lôi Huyền đỉnh thối luyện bên dưới bất diệt huyền thể, cho dù nhục thân bị ép thành bột mịn, nhưng chỉ cần có một tia chân linh bất diệt, vậy liền tùy thời có thể lấy nguyên chỗ trọng sinh, ta có thể ép diệt ngươi một lần, đồng dạng có thể lại mạt sát ngươi lần thứ hai. Ta rất hiếu kỳ, lần này, ngươi còn có thể có dạng gì thủ đoạn để mà chống lại, ma thần mở miệng nói rằng, giống như hai vòng hắc nhật như vậy ma đồng chuyển động, chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, trong giọng nói, mang theo cực độ miệt thị chi ý, cho dù trước mắt cái này tiểu tử có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nhưng ở trong tay của mình, cũng tuyệt đối không còn cơ hội may mắn, làm gì nói nhảm, đến chiến. Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng đột nhiên phát ra một đạo hét lớn, tiếng như chuông lớn, truyền khắp hư không, ầm ầm, tại của hắn trên thân, vô tận quang huy tràn ngập quét sạch, lôi đình gào thét chém giết, vỡ nát hết thảy, hắn không phải khinh thị ma thần, mà là cái này một trận chiến không có khả năng tránh cho. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, ma thần lực lượng đã đạt đến cái này một giới cực hạn, siêu việt thiên thánh cảnh tu vi người có thực lực, chân chính tương đối, không tại năm đó dung hợp thiên đạo Đỗ gia tổ tiên phía dưới, chỉ là Đỗ gia tổ tiên có thiên đạo chi thân, có thể điều động cái này một giới vô hình quy tắc, mới có thể đem ma thần trấn áp mà rớt, dạng này thực lực, tuyệt không phải bây giờ Đỗ Thiếu Phủ có khả năng với tới, nhưng chỉ cần mình không chết, liền nhất định không có mặt cho ma giáo càn rỡ đạo lý, xem ra ngươi là thật sự ngại chính mình sẽ chết đến không đủ nhanh. Đã là như thế, ta lại có thể nào để ngươi thất vọng, ma thần mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong lại tràn ngập không thể địch nổi sát ý. Trong lời nói, ma thần một đầu cánh tay múa lên, một cái giống như đại sơn như vậy quyền đầu tại trong hư không hoành động, vô cùng kinh lực quét sạch cuồn cuộn, hướng về Đỗ Thiếu Phủ bại ép mà rớt. Ở bên ngoài thân thể hắn, tầng tầng cuồn cuộn ma khí mờ mịt, huyển hóa ra vô số hung ác tràn cảnh, núi thây biển máu rõ ràng hiện ra, kêu thảm kêu rên bên tai không dứt, giết. Đỗ Thiếu Phủ đầu lưỡi phun sấm mùa xuân, một tiếng hét to đánh gãy hư không. Vô số nói lôi đình từ cửu thiên rủ xuống mà xuống, bổ đánh vào ma thần đầu kia tráng kiện cánh tay cùng cự đại trên nắm tay, phát ra một đạo tiếng sắt thép va chạm. Cùng này cùng lúc, bị vô cùng màu tím quang mang bao khỏa chắc chắn Đỗ Thiếu Phủ, thân hình trong nháy mắt cướp động, hướng phía ma thần nguy nga thân thể đánh giết mà đi. Dạng này một màn tràn cảnh, đều đã rơi vào cái này một giới sinh linh trong mắt. Tất cả mọi người nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, chẳng lẽ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết nhịn không được lăn lộn. Đại bằng hoàng xuất thủ, lại muốn cùng ma thần kịch chiến, tuy biết không địch lại, ta cũng hướng vậy. Đại bằng hoàng, chính là chúng ta cái này một giới trung lưu trụ cột, đại bằng hoàng, nguyên chỗ trọng sinh, đồ thần phục ma, đại bằng hoàng, đại bằng hoàng, đại bằng hoàng, vô số sinh linh ngưỡng vọng hướng trời, nghiêm nghị gào thét, khàn cả giọng, Tại một bộ phận sinh linh kéo theo phía dưới, tất cả sinh linh cũng bắt đầu la lên, cao giọng tề hô Đại Bằng Hoàng. Giờ khắc này, trong thiên địa đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị lực lượng, bốc hơi lên. Cái này kỳ dị chi lực, từ mỗi một cái sinh linh trên thân phát ra, dọc theo khắp mặt đất vô hình mạch lạc phi tốc du tẩu, hướng về hoang quốc trong hoàng cung hội tụ mà đi. Chương 2703, cả thế gian triều bái, hoàng khí gia thân. Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng. Vô số sinh linh lớn tiếng la lên, ngưỡng vọng cao thiên, mắt thấy cái kia đạo bị hào quang màu tử kim bao phủ bóng dáng, cùng kêu lên hét to, vô số người hô quát, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ vô cùng tiếng vang cực lớn, tại bên trong đất trời phiêu đãng mà mở. Theo cái kia mỗi một lần hô to hạ xuống, toàn bộ cái này một phương thế giới đều đang cùng theo rung động, ầm ầm, bầu trời tại lay động, đại địa tại rung động, núi đồi tại băng liệt, huyết hà tại nổ nát vụn, trong thiên địa, một cổ vô hình kỳ lạ lực lượng tràn ngập quét sạch, thuận chôn sâu khắp mặt đất vô hình mạch lạc tại du tẩu, hướng về Trung Châu đại địa hoang quốc hoàng cung, cùng cổ hoang đại lục nhân tộc thánh điện hội tụ mà đi, một đạo vô hình khí thế, hóa thành từng đầu kim quang trùng thiên hình rồng bóng mờ, tại trong địa mạch gào thét ghé qua, liên tục không ngừng, ông, tại thời khắc này, toàn thân bị màu tím quang mang bao khỏa, đang hướng về ma thần trùng sát mà đi Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác thể nội có một loại vô hình lực lượng gia trì mà lên, khiến cho toàn thân khí thế cũng bay nhanh địa chuyển bắt đầu chuyển động, từng đầu thể nội gân mạch tại phát ánh sáng, nhiệt liệt nóng bỏng, cấu trúc thành một phó thần diệu đồ án. Tại bộ này đồ án bên trong, tự hồ ẩn chứa vung không hết kỳ vĩ chi lực, không ngừng rót vào Đỗ Thiếu Phủ tứ chi bách hài, để hắn cảm thấy toàn thân có được cực kỳ đáng sợ lực lượng. Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng. Cái này một giới bên trong toàn bộ sinh linh đều tại cao giọng rít, hô to lấy Đại Bằng Hoàng, cái này danh hào. Hoang quốc thạch thành, cái kia trong hoàng cung, long khí cuồn cuộn, mờ mịt bốc hơi, nghịch tiêu mà lên, kinh khủng lực lượng tại bên trong đất trời cuồn cuộn, làm cho toàn bộ thạch thành đều bao phủ tại một mảnh vàng óng ánh bên trong. Đại Bằng Hoàng, vô số hoang quốc con dân, vô luận là thân ở chiến trường phế tích bên trong, vẫn là tại chưa bị chiến hỏa liên quan đến đường phố trên đường, mỗi người đều hướng về hoàng cung phương hướng, tất cả đều quỳ thẳng trên mặt đất, cúi đầu đến cùng, tất cả mọi người từ ở sâu trong nội tâm, đối với cái kia cao lập đám mây tuổi trẻ nam tử quỳ sát, để hắn chiến thắng ma thần, bình định đại kiếp, theo hoang quốc con dân cái này cúi đầu, tam lục cửu châu một giới vực bên trong toàn bộ sinh linh, tại một tích tắc này vậy cũng là cảm nhận được trong linh hồn mãnh liệt rung động chi ý. Ngay sau đó, từng mảnh bên trong chiến trường, từng vị sinh linh đều là quỳ gối mà xuống, điên cuồng hò hét cùng kêu lên tạo nên, Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng, trong nháy mắt này, thiên hạ quy tâm, cả thế gian triều bái, vô cùng vô tận lực lượng không ngừng lưu chuyển, độ nhập cái kia trên bầu trời bóng dáng bên trong, hung mãnh kim sắc quang mang hội tụ, đem toàn bộ bao trùm, liền chân thân đều không thể lại nhìn rõ sở, chỉ còn kế tiếp hiện ra kim mang mơ hồ hình dáng, khó lường a, khó lường. Cái này tiểu tử lại có thể đạt tới như thế hoàn cảnh, giữa cả thế gian, toàn bộ sinh linh quỳ bái, núi thở danh hào. Lần này phía dưới, cái kia ma thần còn muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương xa trong đám người, Phục Nhất Bạch kích động nói rằng, thân thể đều đang run rẩy lấy, muốn giống vô số sinh linh đồng dạng phủ phục xuống dưới, cả thế gian triều bái, sinh linh tín ngưỡng ngưng kết thành vô biên hoàng cung long khí, gia tăng hắn một thân một người. Chỉ sợ bây giờ tại cái này một giới bên trong, cũng chỉ có dạng này lực lượng mới có khả năng cùng ma thần đánh một trận đi. Bên cạnh một bên, danh hào Đông Tiên cung Trang Mỹ phụ nhân sóng mắt dập dờn, nhìn không được nói rằng, lão cha trở nên hảo lợi hại, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người ăn một chút nói rằng, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu chờ một đám nửa bước thiên thánh cường giả hai mặt nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được ngạc nhiên chi tình. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ tiến vào bây giờ tình huống như vậy bên trong, tất cả mọi người cảm thấy rung động cùng lúc, cũng có được nói không hết chờ đợi, hy vọng tại loại này lực lượng gia trì phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần có thể chịu được một trận chiến, cho dù là không giết chết được hắn, cũng chí ít có thể làm cho đại kiếp thế không thể đỡ tiến trình hơi ngăn một hai, tất cả mọi người ngưng mắt dương mắt, nhìn về phía cao thiên, chỉ gặp Đỗ Thiếu Phủ phi hành thuật bên trong, đột nhiên một tiếng hét dài. Bá ảnh, ngao rống, thạch thành trong hoàng cung, đột nhiên phát ra một đạo kịch liệt gào thét, làm cái này âm thanh gào thét hạ xuống, một đạo thương long bóng mờ xông phá cung điện đỉnh, hoành phi thiên tế, trực tiếp chính là đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, vây quanh hắn tung bay nhảy múa. Đỗ Thiếu Phủ có chút khẽ vươn tay, Thương Long bóng mờ lần nữa phát ra một tiếng cuồng đột nhiên gào thét về sau, cấp tốc vọt đến Đỗ Thiếu Phủ trong tay, bị hắn một nắm chắc chắn. Ngay sau đó, chói mắt kim sắc quang mang huyễn hóa ngưng tụ, Thương Long bóng mờ tiêu liễm, một thanh toàn thân xanh vàng lớn kiếm xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, lập tức một cổ bá đạo sắc bén khí tức tràn ngập, trong lúc mơ hồ phát ra âm vang thanh âm, xanh vàng trên trường kiếm, xanh kim phù lấp lóe, kiếm trên thân còn tản mát ra nhàn nhạt xanh kim quang mang, nhìn như cổ sơ, kỳ thực cực kỳ linh động, kiếm phong đường cong ưu nhã, xanh kim quang mang tỏa sáng, phù lưu chuyển, tự nhiên mà thành, từng đầu trải qua tiểu nhân long ảnh, tại cái này trường kiếm trên thân kiếm lượng vòng quay quanh lấy, hiển lộ rõ ràng ra vô cùng bá đạo ý vị, cả thế gian triều bái, hoàng khí gia thân. Lại có thể đi đến một bước này, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, liền liền đối diện ma thần cũng nhịn không được mắt động, hai vòng giống như hắc nhật như vậy ma đồng chuyển động, nổi lên không che giấu được gợn sóng, cái kia mang theo vô cùng chi lực, tại trong hư không huy động cánh tay, cũng không nhịn được ngừng lại một chút, rất rõ ràng, này lúc Đỗ Thiếu Phủ trên thân bày ra khí thế, cho dù là thân là ma thần, có cái này một giới cực hạn lực, cũng không nhịn được bị thật sâu rung động đến, giết, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, trường kiếm trong tay lực bổ. Một đạo sáng chói kiếm khí từ trên lưỡi kiếm bắn ra, mang theo không thể địch nổi sắc bén cùng sắc bén, như là có thể chém chết hết thảy ngăn cản, hư không tại cái này một kiếm bên dưới trực tiếp im ắng xé rách, nhường ra một đầu chỉnh tề khe hở, thẳng đạt ma thần vị trí. Ở thời điểm này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được đục trên thân bên dưới bị vô tận lực lượng chỗ gia trì, chính mình thực lực, thế mà một đường tăng vọt, cấp tốc siêu việt nguyên vẹn có cảnh giới, hắn tự hồ có một loại cảm giác, tại tình như vậy cảnh phía dưới, cái này một giới toàn bộ sinh linh trên thân, đều phân ra một tia lực lượng, rót vào trong cơ thể của mình, khiến cho hắn có thể diệt sát hết thể ngăn cản uy năng, hung hãn chấn thế, cả thế gian triều bái, hội tụ vô biên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long khí, gia trì bản thân, từ đó đạt tới thiên thánh cảnh giới đỉnh phong, không thể không nói, ngươi quả thật làm cho ta rất là cảm thấy kinh ngạc. Ma thần tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, trong ánh mắt chấn động chậm rãi thu liễm mà đi, tiếp theo ung dung mở miệng nói ra, nhưng chỉ bằng dạng này, y nguyên chưa đủ. Trong miệng nói, ma thần cánh tay nhanh chóng mà động, cự quyền chấn động hư không, từng tầng ma khí bài sơn hải đảo đồng dạng gào thét thẳng tiếng, hướng về Đỗ Thiếu Phủ làm đầu che phủ mà rớt, ầm ầm, nổ thật to âm thanh bên trong, ma thần quyền đầu, cuối cùng là cùng Đỗ Thiếu Phủ trường kiếm trong tay đối kích ở cùng nhau. Xuy xuy xuy, sắc bén kiếm khí bắn ra, cắt tại ma thần ngoài thân ma khí bên trong, tựa như đâm vào trong đống cát đồng dạng, phát ra rợn người âm thanh, gặp cực lớn lực cản, nhưng dạng này lực cản, chung quy là bị bá ảnh vừa vỡ mà đi, cái kia vô cùng phong mang, sắc bén không chịu nổi, hung hăng trảm tại ma thần trên nắm tay, khanh, rất nhỏ trầm đục truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần một giải liền phân ra, trường kiếm bị mãnh nhiên đạn xạ mở đi ra, động liên tục lấy Đỗ Thiếu Phủ thân thể. Cũng là tại trong hư không từng bước một không ngừng triệt thoái phía sau, phốc, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp bay rớt ra ngoài trăm ngàn dặm khoảng cách, cái kia bị vô cùng quang mang bao phủ bên trong, có một đạo tử kim sắc huyết tiễn phun ra, đem hư không đánh xuyên ra một cái đen kịt động khẩu, trong tay hắn, lớn kiếm bá ảnh ong ong trung động, chiến binh không nghỉ, đối diện, ma thần thân thể cũng là thân thể rút lui nửa bước, cánh tay co vào mà quay về, ở đây quá trình bên trong, có liên tiếp máu đen tại lớn trên trời vẫy xuống, đem không gian ăn mòn, nếu là lân cận mà nhìn, có thể phát hiện, tại vậy không thể làm gì khác hơn là giống như cự sơn như vậy quyền trên lưng, có một đầu hẹp lớn vết máu, ma huyết chảy cuồn cuộn, ma thần thụ thương. Mau nhìn, ma thần thụ thương, một số mắt sắc sinh linh thấy cảnh này, lập tức kêu lớn lên, hưng phấn đến cực hạn, tại tất cả mọi người tư tưởng bên trong, ma thần một mực là vô địch tư thái, đừng nói làm bị thương hắn. Liền xem như rung chuyển cái kia nguy nga thân thể cũng đều rất khó làm đến, mà lần này Đỗ Thiếu Phủ tới một kích phía dưới, thế mà sử ma thần thụ thương, ma huyết bay lả tả trời cao, vậy làm sao có thể không làm cho người hưng phấn, ma thần thụ thương, hắn cũng không phải là bất tử bất diệt. Đại bằng hoàng uy vũ, đại bằng hoàng giống như cũng thụ thương, ma thần thật sự là quá cường đại, có thể thương tổn được hắn liền tốt, cái này nói rõ vẫn là có cơ hội đem triệt để đánh giết. Mà hết thảy này, cũng chỉ có thể dựa vào Đại Bằng Hoàng, chỉ mong Đại Bằng Hoàng có thể lợi kiếm hoành không, tru sát ma thần, Đại Bằng Hoàng chịu đựng, Đỗ đồ thần phục ma, đại bằng hoàng, đại bằng hoàng. Vô số sinh linh lại lần nữa cuồng mãnh liệt tê rống lên, người nhân thần tình phấn chấn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy được như vậy một đường hy vọng, trong lòng bọn họ suy nghĩ quả nhiên không sai, chỉ cần đại bằng hoàng tại, liền có tru sát ma thần khả năng. Bất quá này lúc, bọn hắn vì đại bằng hoàng hò hét cùng lúc, cũng dưới đáy lòng thay hắn cảm thấy lo lắng, dù sao ma thần cường đại, rõ như ban ngày, hừ, tại ma thần trước mặt đại nhân, hắn Đỗ Thiếu Phủ chính là một cái con kiến hôi. Bị con kiến hôi đốt bên trên một thanh, hoàn toàn không liên quan đau khổ. Chỉ sợ cuối cùng, các ngươi đại bằng hoàng sẽ để cho các ngươi thất vọng, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nào là ma thần đại nhân đối thủ. Có ma giáo người tiếng hừ lạnh mở miệng, vẫn như cũ là không nói ra được tự tin. Vừa mới một chiêu kia giao thủ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, dù là ma thần đại nhân bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm làm bị thương, nhưng vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong, hoàn toàn không phải đối thủ, ngươi lại có thể làm bị thương ta. Có thể làm đến bước này, cho dù ngươi chết, cũng đủ để tự hào. Trên bầu trời, ma thần Hồng Thanh mở miệng, ma đồng nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tay hắn trên lưng miệng vết thương, có một đạo đạo kim sắc khí thế dây dưa, không ngừng ăn mòn. Nhưng ma khí mờ mịt phía dưới, cái kia kim sắc khí thế bị rất nhanh thôn phệ, vết máu cũng dọc dọc đảo lưu mà quay về. Tiếp theo toàn bộ vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, không ra một lát công phu, cái kia hẹp lớn kiếm ngân liền biến mất mà đi, da thể hiện ra mạnh mẽ cổ đồng, phóng thích ra bạo tạc tính lực lượng cảm giác, phốc, nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ hai chân dẫm tại trong hư không, rốt cục đình chỉ bay rớt ra ngoài thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một cái tay che ở ngực, lại là một ngụm muộn huyết phun ra, cùng ma thần một kích kết quả. Ma thần cái kia cự vĩ lực lượng xuyên thấu qua bá ảnh truyền vào trong cơ thể của hắn, để hắn nhận lấy mãnh liệt chấn động, thể nội khí máu cuồn cuộn không ngừng, thân thể giống như là muốn nổ tung, mà trường kiếm trong tay, cũng là ong ong ong vang lên không chỉ, chênh lệch vẫn còn như thế cự đại a. Đỗ Thiếu Phủ đứng im lặng hồi lâu đứng không trung, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong lòng không khỏi rung động, của hắn thực lực đột nhiên tăng lên, hoàn toàn là dựa vào cái này một giới vô số sinh linh niệm lực hội tụ. Thông qua địa hạ long mạch ngưng kết, độ tiến vào cổ hoang đại lục nhân tộc thánh điện, cùng hoang quốc thạch thành trong hoàng cung, hóa thành hạo hãn vô biên hoàng cung long khí, mà thánh điện nhân hoàng ấn đã sớm bị hắn dung hợp, cùng tự thân làm một thể, trong tay bá ảnh, làm hoang quốc mới tỷ, càng là ngưng tụ không có gì sánh kịp cuồn cuộn lực lượng. Có thể nói, Đỗ Thiếu Phủ mắt bên dưới thực lực, là ngưng tụ cái này một giới toàn bộ sinh linh lực lượng chỗ đạt thành, là hắn bây giờ có khả năng vận dụng tối cường chi lực, đã đạt đến thiên thánh cảnh giới đỉnh phong hoàn cảnh. Tại loại này tình huống phía dưới, cùng ma thần đối kích một chiêu về sau, vẫn là thụ cực lớn bị thương, nhục thân cùng nguyên thần đều là chấn động mãnh liệt, mà ma thần lại chỉ là không nhẹ không nặng thụ một điểm thương thế, đối với chỉnh thể thực lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Như thế chênh lệch, có thể nào không cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm thấy kiên kỵ. Bất quá cũng may, chính mình mượn nhờ dạng này lực lượng, chí ít cũng có thể cùng ma thần liều mạng. Tối thiểu nhất, nếu như mình toàn lực tự vệ, ma thần muốn giết chết chính mình, đó cũng là muôn vàng khó khăn. Cả thế gian triều bái, hoàng khí gia thân, đã là cực kỳ không tầm thường. Nhưng ngươi như coi là dạng này ta liền giết không chết ngươi, vậy thì lầm to. Ma thần thân thể tại trong hư không hoành động, mấy bước phóng ra về sau, lại là truy đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Cái kia đỉnh thiên lập địa ma thân phía trên, đột nhiên có từ từ vô biên huyết sắc khí vụ lộn xộn tuôn ra mà đi. Như là trường hà chi thủy, kích động ra nặng sóng, hung mãnh trùng kích ra đi, cái này vô tận huyết vụ ngưng kết, cấp tốc tại trong hư không huyễn hóa thành hình, biến ảo hình dạng, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự đại trọng đao bộ dáng, như là thực chất đồng dạng, bị ma thần nắm đến trong tay, dạng này một thanh đại đao, nếu như là thả trên mặt đất, sợ là so Trung Châu 8.000 dặm trường hà còn muốn tới càng lớn, trận trận dày đặc ma khí cuồn cuộn mà ra, tại đao trên thân mờ mịt chập trùng, tản ra hung lệ chi khí. Ma thần một tay nắm chặt chuôi đao, giơ cánh tay mà động, trực tiếp đối Đỗ Thiếu Phủ vị trí, đột nhiên phủi đi mà rớt, xoẹt, hư không xuất hiện một đạo đáng sợ vực sâu vết nứt, phút chốc lan tràn ra ngoài, một mực kéo dài đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, một đao chưa từng hạ xuống, liền có rã rít không dứt lạnh thấu xương cương khí xuyên qua cái này khe hở không gian, giống như là từng chuôi đao nhỏ đồng dạng, gào thét tập sát. Đem Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân màu tím quang mang cắt chém ra vô số mảnh vỡ, tiến tới trảm tại của hắn nhục thân phía trên, phốc phốc, tại tử kim sắc huyết dịch lập tức vung vãi đi ra, từ cao thiên bay thấp, giết, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, nắm bá ảnh cánh tay trong nháy mắt lắc một cái, trường kiếm phát ra một tiếng sáng loáng minh thanh âm, mắt thấy ma thần như thế nhất đao trảm đến, hoàng cung long khí quay quanh quét sạch bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí điên cuồng chuyển động, độ tiến vào bá ảnh bên trong, nghênh hướng ma thần công kích, ngao rống, một đầu cự đại kim long bóng mờ gầm thét xông ra, bay khỏi thân kiếm, một đầu chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong, xì xì xì, kim long bóng mờ cùng trường đao cương khí va chạm, hai cổ hoàn toàn tương phản giữa lực lượng, giây lát lúc phát ra liên tiếp đối kích tiếng vang, vô luận là cái kia kim long bóng mờ, vẫn là rã rít vô tận huyết sắc ma khí, lẫn nhau không ngừng dây dưa tiêu hao, một thoáng lúc phá nát, hóa thành mạng thiên phi vũ phù lục bí văn, bay đảng bát phương, liền tiếp theo một cái chớp mắt, ma thần trong tay trường đao, cũng là cùng Đỗ Thiếu Phủ bá ảnh, đột nhiên đánh tới một chỗ, công công công công, đáng sợ vù vù âm thanh đẩy ra, đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh nguyên thần, để cho người ta màng nhĩ không rõ, hai mắt biến thành màu đen, khanh khanh, chỉ ở đao kiếm tiếp xúc trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay bá ảnh một kích phía dưới, nhận lấy mãnh liệt chấn động, trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài, bàn tay của hắn xé rách, liền chui kiếm đều không có thế nắm chặt, nhưng mà sau đó, ma thần một đao dư thế không giảm, tiếp tục lay không mà xuống, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu, mau lẹ vô cùng đánh rớt, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ không kịp lại làm ra bất kỳ phản kích cử động, chỉ là toàn thân kim quang mãnh liệt tăng vọt, phù diêu một thức phát động, muốn thoát ra cái kia trường đao bao trùm phạm vi, nhưng để trong lòng của hắn cảm thấy đáng sợ là, cái kia trường đao hạ xuống cùng lúc, không gian tựa như là nhận lấy giam cầm đồng dạng, phù diêu một thức phát động phía dưới, lại là trì trệ như vậy nửa cái hô hấp công phu, thân ảnh của hắn mới từ biến mất tại chỗ mà đi, cũng đúng là như thế, ma thần cái kia thiên tuyệt địa một đao, tại hắn mặc hành không giữa trước đó, liền đã là rơi vào bộ ngực của hắn vị trí. A, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một tiếng chết thảm kêu to, ngực cốt bị áp đặt mở, huyết nhục xoay tròn, lộ ra khiêu động ngũ tạng lục phủ, bất diệt huyền thể nhúc nhích, nhưng này trên thân đao ma khí xâm nhập, bao trùm tại vết thương của hắn chỗ, khiến cho khôi phục quá trình dị thường chậm chạp. Đại bằng hoàng, chịu đựng a, đại bằng hoàng. Phía dưới, rất nhiều sinh linh nhìn thấy dạng này một màn, chẳng lẽ một khỏa tim nhảy tới cổ rồi lên, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ không địch lại, người người trong lòng đều mang vô tận lo lắng chi ý, Thiếu Phủ, nhất định phải chịu đựng. Ngươi là cái này một giới sau cùng hy vọng, tuyệt đối không thể có sự tình, lão cha ủng hộ, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng mấy người cũng là tay tâm lý nắm vuốt một thanh mồ hôi, vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy lo lắng, ma thần cường đại, mỗi người đều là thấy được, nhưng bọn hắn không cách nào tiến đến xuất thủ tương trợ, chỉ có thể từ Đỗ Thiếu Phủ một người độc thân phấn chiến, không nói trước chính mình những người này đi lên có thể tạo được cái tác dụng gì, liền nói cái kia cách đó không xa cái kia thời khắc nhìn chằm chằm nơi này bát đại ma hoàng, một khi nhóm người mình xuất thủ, tuyệt đối cũng sẽ lại lần nữa xuất thủ ngăn cản, đến lúc đó, chết thảm chém giết bên trong, sẽ có càng nhiều người chết đi, còn không bằng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem trên bầu trời quyết chiến, cũng có thể nói, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần ở giữa một trận chiến, hoàn toàn chính là đại biểu toàn bộ cái này một phương thế giới cùng ma giáo ở giữa tranh đấu, một khi Đỗ Thiếu Phủ chân chính vẫn lạc, như vậy cái này một giới chỉ có thể là hóa thành ma vực, không người có thể may mắn thoát khỏi, mà vạn nhất Đỗ Thiếu Phủ có hy vọng chém giết ma thần, cái kia đại kiếp tự nhiên sẽ giải trừ mà đi, cho nên nói, này lúc Đỗ Thiếu Phủ trên thân, không chỉ có là ngưng tụ toàn bộ sinh linh tín ngưỡng, càng thêm là cái này một giới lớn nhất niềm hy vọng. Chương 2704, liều mạng một trận chiến. Chui này so Trung Châu 8.000 dặm Trường Hà còn muốn lớn ma đao, bị ma thần giơ cao trong tay, hiện ra khát máu màu đỏ tươi, toàn bộ trong thiên địa, từ từ vô biên hung sát chi khí không ngừng mờ mịt bốc hơi, hội tụ đến cái kia ma đao phía trên, làm cho tràn ngập ra đáng sợ uy nghiêm, Đỗ Thiếu Phủ bị một kích bay ngược, bất diệt huyền thể cũng là phá vỡ, người bị thương nặng. Lồng ngực bên trên vết thương, tử kim sắc huyết dịch chảy cuồn cuộn, da tróc thịt bong, đại bằng hoàng chống đỡ a, đại bằng hoàng nhất định phải đứng vững, đại bằng hoàng. Nhìn thấy dạng này một màn, vô số sinh linh đều là cùng kêu lên mà hô, vì Đỗ Thiếu Phủ hò hét, tam lục cửu châu một giới vực bên trong, tất cả tình hình chiến đấu đều đã nhưng ngừng nghỉ xuống tới, mặc kệ là ma giáo một phương, vẫn là cái này một giới rất nhiều sinh linh, tất cả đều đem tâm thần nhìn về phía cao trên trời chiến đấu. Ma thần cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa thắng bại, có thể nói là quyết định cái này một giới nhất chung kết cục, nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, dù là Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ cái này một giới toàn bộ sinh linh tín ngưỡng niệm lực, lại như cũ không cách nào cùng ma thần thực lực chân chính sánh vai. Vô luận lúc này ma thần có hay không khôi phục lại nó đỉnh phong thực lực, nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn bây giờ chỗ có lực lượng, đã là đạt đến cái này một giới cực hạn tầng thứ, siêu việt thiên thánh cảnh, mà cái kia tiểu tử cho dù là có hoang quốc mới tỷ, cả thế gian triều bái chỗ sinh ra hoàng khí gia thân, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới thiên thánh đỉnh phong cảnh giới, còn kém rất rất xa ma thần. Đỗ Đình Hiên đám người thân một bên, Nam Nho mở miệng nói rằng, Phục Nhất Bạch đám người nghe vậy, chẳng lẽ chút đầu tán đồng lời này, hai nhân gian chênh lệch xác thực không nhỏ, nhưng cũng không có lớn đến không cách nào siêu việt hoàn cảnh. Nếu như cái kia tiểu tử có thể tiến thêm một bước, có lẽ thật sự có hy vọng cùng ma thần chính diện một trận chiến. Bác Si, cũng liền là Âu Dương Sản sư phụ lão người điên nói tiếp nói, tiến thêm một bước, nói nghe dễ dàng, nhưng thật nghĩ đạt tới lại là sao mà chi nạn. Nắm giữ nhất định pháp tắc chân nghĩa, chính là đặt chân thiên thánh cảnh, mà tại thiên thánh cảnh bên trong, cần không ngừng hoàn thiện pháp tắc, cho đến viên mãn, chỉ có nắm giữ một loại nào đó hoàn chỉnh pháp tắc chân nghĩa, mới có thể siêu việt thánh cảnh. Lấy cái kia tiểu tử thiên tư, thành tựu cao như vậy độ đó là tất nhiên sự tình, chỉ là lúc không ta đợi, tại hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, ma thần liền đã khôi phục, đại kiếp đã tới. Đông Tiên than thở nói, xinh đẹp cho bên trên hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Hắn thông qua lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai loại chân nghĩa đặt chân thiên thánh cảnh, nếu như có thể có trong đó một loại trọn vẹn, như thế không nói có thể chiến thắng ma thần, tối thiểu nhất có thể tới khí lực va chạm đến cùng, cuối cùng ai thắng ai thua, cũng là tại 5 năm số lượng. Phục Nhất Bạch cũng là thở dài, một câu sau khi nói xong, lại là lắc lắc đầu, tự hồ hắn cũng biết rõ, muốn tại trong thời gian ngắn, đem hai loại pháp tắc trong đó một loại trọn vẹn, là không có loại kia khả năng. Đỗ Thiếu Phủ thiếu hụt không phải thiên tư cùng nỗ lực, hắn thiếu hụt là thời gian, nhưng mà mắt bên dưới đại kiếp đang tiến hành, nơi nào sẽ có thời gian để hắn đi từng bước một tu luyện, mà giáo chờ không cho đến lúc đó, toàn bộ cái này một giới sinh linh, cũng không ai có thể chờ cho đến lúc đó, hãy chờ xem, có lẽ sẽ có kỳ tích cũng không nhất định. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng rực nói ra, liền xem như mắt bên dưới lão đại chiến bất quá ma thần, nhưng ma thần muốn giết chết lão đại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, lời này cũng là không giả. Bên cạnh một bên, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Thiên Cổ Ngọc bao gồm người nghe nói lời này, nhao nhao gật đầu, trạng huống trước mắt tuy nhiên không thể lạc quan, nhưng tối thiểu nhất Đỗ Thiếu Phủ thật sự muốn tự vệ, cũng là có nhất định hy vọng, chỉ cần không cùng đối phương liều mạng đến cùng, ma thần thật nghĩ giết chết hắn, cũng không quá dễ dàng làm đến. Mọi người nói chuyện ở giữa, ánh mắt lại là một mực chưa từng di động, chăm chú nhìn không trung, nhìn lấy cái kia đứng im lặng hồi lâu đứng tại bên trong đất trời ma ảnh, còn có cái kia bị màu tím quang mang bao khỏa người thanh niên, không cách nào đối đầu, xem ra liều mạng là không được a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm, ở ngực từng mảnh tử kim sắc lôi đình điện mang lấp lóe, đem lượng lờ trên đó ma khí một chút xíu thanh trừ, vết thương chậm rãi nhúc nhích, không ngừng khép lại, màu tím quang mang trong bao, hai con mắt của hắn nhìn lấy đối diện cái kia đạo thông thiên triệt địa như vậy bóng dáng, tâm lý ngưng trọng dị thường, trải qua đánh nhau chết sống xuống tới, chính mình một mực ở vào tuyệt đối hạ phong, nếu như không phải có vô biên hoàng cung long khí gia trì, khủng bố chính mình cái này thời điểm sớm đã là chết tại ma thần chui này ma đao bên dưới, nhưng dù là như thế, hắn vẫn là biết mình không có tuyệt đối thực lực cùng ma thần trực tiếp lực chiến đến cùng, cho nên chỉ có thể khai thác lấy lui làm tiến sách lược, không cùng ma thần liều mạng, nhưng là, một mực kéo bên dưới đi cũng không được biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực phóng thích, từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực khẽ quét mà qua, vô số cảnh tượng rơi vào của hắn cảm giác bên trong, hắn có thể cảm nhận được, toàn bộ sinh linh này lúc đều đang ngước nhìn lấy hắn, trong đôi mắt mang theo chờ đợi, hy vọng hắn có thể đánh giết ma thần, thanh trừ ma giáo, trong vắt dưới vòng trời, còn thiên địa một mảnh thanh minh, cho nên, dù là mình có thể kéo được nhất thời, lại không thể đủ một mực kéo dài thêm, đây hết thảy, tóm lại vẫn là đến có cái kết cục mới là, ta nói qua, ngươi lại là tại ta khôi phục về sau, cái thứ nhất phải chết người, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ thời điểm, ma thần lại là nói chuyện, âm thanh to lớn, vang vọng thiên địa, chui này huyết sắc trường đao bị hắn kéo trong tay, bước chân tại trong hư không mở ra, phản phất là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, ma thần cất bước trong khi tiến lên, lại là mở miệng nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý cái thứ nhất đi chết, như vậy ta cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, chờ ta thu thập những cái kia thánh cảnh trở lên tu vi người về sau, lại đến đối phó ngươi. Ma thần nói chuyện cùng lúc, trường đao tại trong hư không đẩy ra, từng tầng ma khí lăn lộn, tại giữa thiên địa phiêu đãng, nhấc lên vô biên huyết sắc phong bạo, điên cuồng quét sạch, tập thiên sát địa, ngươi chẳng phải là muốn bức ta cùng ngươi chính diện một trận chiến a? Ta vốn là không có tính toán trốn tránh, ngươi ta ở giữa vô luận ai chết, dù sao cũng phải có một cái kết quả. Nhưng mắt dưới, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ma thần lời nói bên trong ý tứ hắn như thế nào nghe không hiểu, đây là đang cầm còn lại sinh linh tính mệnh đến áp chế chính mình. Nếu như mình chỉ lo tránh lui, không cùng ngạnh kháng, vừa có cơ hội, ma thần tất nhiên là sẽ hướng những cái kia thánh cảnh trở lên cường giả xuất thủ, lấy của hắn thực lực, những cái kia cường giả ở tại trong tay, một kích bên dưới chính là sẽ chết đi một mảng lớn. Loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Huống chi, hắn tuy nhiên biết đạo vô pháp đối đầu, nhưng cũng không định thật sự trốn tránh. Nếu là hắn muốn chạy trốn, đã sớm nương tựa theo tự thân tu vi, phá vỡ cái kia thế giới bình chướng, trốn đến còn lại thế giới đi. Mà ma thần căn bản không có khả năng đi theo chính mình đằng sau truy sát. Phải biết, một khi đi ngoại giới, còn có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế tồn tại có thể giết tử ma thần. Chỉ bất quá, loại này sự tình Đỗ Thiếu Phủ căn bản sẽ không đi làm. Hắn mấy chục năm qua khắc khổ tu luyện, mục đích không chính là vì thủ hộ chính mình ở tại hồ những người kia a. Nếu là mình chính xác chạy trốn, vậy cái kia chút thực lực chưa đủ Đỗ gia người, hoang quốc con dân, cái này một giới bên trong rất nhiều hảo hữu lại nên như thế nào từ trong tay ma giáo tồn tại tính mệnh. Cho nên, dù là biết rõ là hẳn phải chết, hắn cũng không đường thối lui, thế tất nghênh chiến đến cùng, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe Đỗ Thiếu Phủ theo như lời nói, ma thần đột nhiên hừ một cái nói rằng, trong tay hắn, chuôi này ma đao mãnh liệt chấn động, ông một tiếng tại trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, nổi lên đáng sợ không gian nếp uốn, tựa như là một trương hạo lớn vải vóc, nhận gió lốc xé rách đồng dạng, cảnh tượng dọa người đến cực điểm, cái kia ma khí tại bên trong đất trời sôi trào, giống như mảng lớn huyết hải đang gầm thét. Ngay sau đó, ma thần trong tay trường đao nhất cử mà lên, hai tay nắm ở, lực phách hoa sơn, lay không mà rớt. Xoẹt, không gian như là xé vải, phát ra một tiếng kinh khủng xé rách âm thanh, trực tiếp chính là bị phủi đi ra một đạo trưởng cũng không biết bao nhiêu dặm lỗ hổng, một mực kéo dài đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, đáng sợ uy năng dập dần mở đi ra, không gian tại một trận rung rẩy dữ dội về sau, đột nhiên vì đó ngưng tụ, giống như là bỗng nhiên động lại, giết, đối mặt với ma thần hung hãn xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng hét dài hạ xuống, cổ tay duỗi ra. Lúc trước bị đánh bay ra ngoài bá ảnh, ông một tiếng bay trở về, cũng là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cùng này cùng lúc, tại của hắn não hải bên trong, cái kia điêu khắc ở nguyên thần phía trên pháp tắc lạc ấn phát ánh sáng, một gương mặt kỳ lạ hoa văn lấp lóe, mang theo không nói ra được sắc thái thần bí. Theo pháp tắc lạc ấn động tĩnh, mảng lớn phù lục bí văn ở bên ngoài thân thể hắn bay múa, không ngừng huyển hóa tổ hợp, phóng xuất ra huyền diệu khó lường thần bí lực lượng. Trước người hắn không gian trực tiếp vặn vẹo, cái kia đạo quán thông mà tới vết nứt không gian bị đè ép biến hình, sau đó quanh một tiếng sụp đổ mà đi, nhận ma thần lực lượng giam cầm không gian trực tiếp băng diệt, khiến cho hắn thu được thân tự do. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lên như diều gặp gió, đến cửu thiên, cùng ma thần song đồng độ cao cân bằng, chúng sinh nhất niệm, đồ thần phục ma. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, lớn kiếm bá ảnh bị hắn giơ lên đỉnh đầu, trực chỉ trời xanh, tại Hoang Quốc Hoàng Cung. Còn có cổ hoang đại lục nhân tộc trong thánh điện, riêng phần mình có hai đầu màu vàng kim trường long bóng mờ gầm thét xông ra, một đạo xông về Đỗ Thiếu Phủ trường kiếm trong tay, một cái khác thì là vây quanh của hắn thân thể lượn vòng một tuần sau, trực tiếp chính là chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thiên địa mãnh liệt tối sầm lại, thoáng như đêm tối đột đến đồng dạng không còn quang minh, kịch liệt kinh lôi nổ vang hạ xuống. Liền gặp một đạo sáng chói minh liệt lôi đình từ không trung bổ kích mà xuống, xé rách màn trời, rơi vào bá ảnh trên mũi kiếm. Cái kia đạo sáng ngời lôi đình giống như thác nước đồng dạng, đem bá ảnh tắm rửa trong đó, cùng cái kia đạo kim long bóng mờ dung hợp, long ảnh không ngừng lớn mạnh, tiếp theo biến thành một đầu màu vàng kim lôi long. Trong nháy mắt này, trường kiếm thả ra chói mắt quang hoa, kinh khủng uy năng cuồn cuộn, như thiên uy chấn động, quét sạch cửu thiên thập địa, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng. Toàn thân bị sắc quang mang cùng tử kim lôi đình bao vây, sừng sững đứng cửu thiên, như là thần linh quan sát thế gian. một cổ cường hãn uy áp giáng lâm, lẫm liệt uy nghiêm tràn ngập trong thiên địa. Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng, tất cả sinh linh đột nhiên nhịn không được cùng kêu lên, hô to lên, ngẩng đầu nhìn không trung bên trong đạo thân ảnh kia, không được lễ bái. Mỗi cái sinh linh tại thời khắc này chẳng lẽ cảm giác thể nội nhiệt huyết sôi trào, trong lồng ngực ẩn chứa không nhả ra không thoải mái hào hùng. Giờ khắc này tất cả mọi người hoảng hốt, cảm thấy mình có được vô cùng lực lượng, cho dù là đối mặt cái kia đứng im lặng hồi lâu đứng giữa thiên địa ma ảnh, đều lại không nửa phần e ngại, hận không thể bỏ qua chính mình sinh mệnh, rơi vãi chính mình nhiệt huyết, tới một trận chiến. Giờ khắc này, cái này một giới sinh linh tín niệm trước nay chưa có thống nhất, khàn cả giọng gào thét lấy cái kia bị quang mang bao khỏa bên trong thanh niên danh hào. Phản phất chỉ cần mình kêu càng là ra sức, cái kia cái người trẻ tuổi liền sẽ càng là cường đại, liều mạng. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, ma thần ma đao bổ bên dưới thời khắc, cặp kia tựa như hai vòng hắc nhật như vậy ma đồng cũng nổi lên gợn sóng, nhịn không được nói ra, lại như thế nào liều mạng, cũng không cải biến được ngươi tử vong kết cục. Giết! Không trung bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét dài một tiếng, truyền triệt khắp nơi bát hoang, bá ảnh ứng thanh mà động, trung chuyển hư không, kim long đang gầm thét, lôi đình tại chém giết, toàn bộ không trung xé rách ra một đạo đáng sợ vết nứt vực sâu, hung hãn năng lượng gào thét, quét sạch tràn ngập, như là tận thế hàng lâm đồng dạng, khủng bố khiếp người. Tại dạng này tràn cảnh bên trong, bá ảnh đánh rớt, cùng ma thần trong tay huyết sắc trường đao đột nhiên đụng vào nhau, ầm ầm, đáng sợ vang vọng sinh ra, thiên địa vì đó mãnh liệt chấn động, giống như đáng sợ nhất địa chấn tiến đến. Hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng đụng vào phía dưới, lập tức phá nát nổ tung, năng lượng mảnh vỡ bay múa, đem hư không trùng kích đến thất linh bát lạc, bừa bộn không chịu nổi. Trên vòng trời, vô biên không gian nổ tung, tại khắp trời năng lượng trùng kích phía dưới, lẫn nhau lan tràn nối liền với nhau, hình thành một cái đáng sợ lỗ đen vòng xoáy, treo trên cao bầu trời, mạnh mãnh liệt xé rách hút vào dây lát lúc bạo phát đi ra. Đại địa bên trên, từng tòa cự sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng khối đá vụn đi ngang qua hư không, từng mảnh đại địa vỡ toan bay ra, bị cái này vòng xoáy lỗ đen thôn phệ mà tiến, chôn vùi vào vô hình. Nhưng mà kỳ dị là, toàn bộ sinh linh trên thân đều có một cổ kỳ dị ba động phiêu đãng xuất hiện, lẫn nhau ở giữa tiếp liền cùng một chỗ, cũng không có bị cái này lỗ đen chỗ rung chuyển, mà ma giáo một phương người, lại là từng cái đứng không vững, muốn cưỡi gió bay đi đồng dạng. Một số vũ hoàng cảnh giới trở xuống tu vi người, mang theo một bên không có cường giả xuất thủ tình huống dưới, trực tiếp chính là bị cái này kinh khủng thôn vệ chi lực kéo theo, cuốn về phía không trung, bị cái kia lỗ đen chỗ thôn vệ đi vào. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, từng mảnh không gian không được sụp đổ xuống, tiếp theo nổ tung, bị lỗ đen thôn vệ mà tiến. Chính là tại dạng này kinh khủng tràn cảnh bên trong, có một bóng người tại mê loạn cơn bão năng lượng cùng không gian loạn lưu bên trong bay ngược. Từng ngụm tử kim sắc huyết dịch từ trong miệng hắn tuôn ra, rơi tại trong hư không, bị vô tận phong bạo cuốn giết đến hiếm nát. Mà tại một cái khác một bên, cái kia đạo đứng im lặng hồi lâu đứng bên trong đất trời ma thân, cũng là liên tiếp rút lui số 10 bước, mỗi một bước rút lui mà đi, chính là số vạn dặm khoảng cách. Khi hắn một bước cuối cùng hạ xuống, đại địa bị dẫm ra một cái sâu không thấy đáy hố to, phốc, Đỗ Thiếu Phủ trên người quang mang sớm đã tán loạn, bắn ngược ra ngoài mấy trăm vạn dặm về sau, mới dừng lại thân hình của mình, lồng ngực một buồn bực, lại là bảo tố ra một nguồn máu tươi, của hắn cánh tay phải đã nổ nát vụn mà đi, chỗ cục tay huyết nhục kéo, thoáng như vải đồng dạng rủ xuống, lớn kiếm bá ảnh từ lâu chẳng biết đi đâu. Tại của hắn trên thân thể, một đạo đáng sợ vết thương giăng khắp nơi, mỗi một nói đều sâu gần phủ tạng, một cây cây xương cốt cũng là đứt thành từng khúc, giống như mềm cốt người đồng dạng, bất lực sụi lơ lấy. Hắn trên người khí tức cực kỳ suy yếu, uể oải đến cực hạn, liền liền lăn đứng giữa không trung đều có vẻ hơi cố hết sức, thật đúng là có chút khả năng chịu đựng. Nơi xa truyền đến ma thần âm thanh tại trong trời đất vang trở lại. Đỗ Thiếu Phủ dương mắt mà trông, chỉ gặp tại cái kia cực xa chỗ, ma thần trong tay huyết sắc ma đao cũng đã tán loạn không thấy. Tại tấm kia như có thế thôn thiên ma miệng góc miệng một bên, một nhóm màu đen huyết dịch chảy xuôi, lúc trước tay cầm ma đao một đôi ma chưởng cũng là vỡ toang ra, xé mở mấy đạo sâm nhưng vết thương. Ngươi đã đến nỏ mạnh hết đà, liền liền điều động hoàng khí cùng pháp tắc chi lực, lực lượng cũng sẽ không tiếp tục có được, kế tiếp còn cầm cái gì đến cùng ta đối kháng. Ma thần cặp kia cự đại ma đồng chuyển động, rốt cục không còn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, lời nói cũng là mang tới mấy phần tàn khốc. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ma thần trên mặt biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Một cái nhân loại tiểu tử, tu luyện bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, lại có thể đem hắn làm bị thương bây giờ loại tình trạng này, làm sao có thể để hắn không cảm thấy phẫn hận, đến lúc này, hết thảy nên kết thúc. Ngươi có thể làm đến bước này, cho dù chết, cũng hoàn toàn đủ để kiêu ngạo. Nếu như không phải cái này một giới đem hóa thành ma vực, ngươi công tích, sẽ làm ngàn thế bất hủ, vạn cổ truyền tụng, chỉ đáng tiếc, bây giờ ngươi không còn có lực lượng cùng ta chống lại, ma thần từng câu nói, cơ hồ có như vậy chút cắn răng nghiến lợi ý tứ, tại hắn trong lời nói, cái kia cự đại ma thân lần nữa mà động, hai cây giống như cây cột chống trời như vậy đùa nhanh chóng di chuyển, hướng về Đỗ Thiếu Phủ phương hướng khởi xướng trùng kích, trên đường đi, một cái ma chưởng hoành không mà lên, trực tiếp đem bay đầy trời bắn cơn bão năng lượng đập tan, cái kia đạo kinh khủng vòng xoáy lỗ đen, cũng là bị một chưởng đánh nát, ô ô gào thét hai tiếng về sau, tán loạn tại bên trong đất trời, bằng ngươi bé nhỏ lực lượng, như thế nào ngăn cản ta cuộc khởi. Hiện tại, liền để hết thảy đều kết thúc đi. Lục Thiếu Du cùng Long Huyền biết rõ ngươi như thế chiến tử, chắc hẳn nhất định sẽ vì ngươi mặc niệm, luôn có một ngày, ta sẽ đi tìm bọn hắn, năm đó ta chỗ chịu đựng hết thảy, cũng sẽ toàn bộ hoàn trả. Ma thần cự chưởng quét ngang, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bắt kích mà đi. Bây giờ người thanh niên kia cơ hồ là đến dầu hết đèn tắt cấp độ, không còn có nửa phần chống lại lực lượng, vậy liền cùng con kiến hôi không có nửa điểm khác nhau, thổi khẩu khí đều không cần, chỉ cần ý niệm nhất động, liền có thể đem ép thành tro bụi. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý như thế đi làm, hắn muốn thân thủ đem quắp trong tay, đem bóp chết, tựa như bóp chết một cái con kiến như thế, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng, thật chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc a? Ma thần bàn tay bao trùm phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ từ hư không rơi xuống mà xuống, một hai mắt mắt u ám, trong miệng không khỏi thì thào nói rằng, hắn đối với chính mình trạng thái phi thường rõ ràng, thể nội lực lượng đã tiêu hao một tận, liền lăng không đứng đứng đều lại khó làm đến, ngoại trừ trơ mắt nhìn cái kia che đậy toàn bộ trời xanh cự đại ma chưởng bại ép mà xuống, cái gì đều không thể đi làm, chỉ là, trong lòng có của hắn lấy không cam lòng, chính mình chung quy là không thể chiến thắng ma thần. Những cái kia hắn thề phải bảo vệ người, cũng vô pháp lại đi thủ hộ, 3000 đại thiên thế giới chi chủ phó thác, hắn cũng không thể đạt thành, cái này một giới, cuối cùng hy vọng liền đem muốn phá diệt mà đi, ai còn có thể ngăn cản ma giáo tại giết chóc bên trong cuộc khởi, chính mình chí thân, tình cảm chân thành, bạn thân, con dân, cũng đem điêu linh, chương 2705, hỏa lôi lão tổ trở về. Tam lục cửu châu một giới vực, trong nháy mắt này, đột nhiên tràn ngập ra chết đồng dạng yên tĩnh, tất cả mọi người ngắm nhìn không trung, mắt thấy cái kia cự đại ma chưởng hoành bắt mà xuống, hướng phía cái kia thoáng như lạc diệp vậy điêu linh thanh niên thân thể. Tiếp theo, mỗi người trong miệng đều bạo phát ra kinh thiên la lên thanh âm, trung thấp hướng trời, đại bằng hoàng, thiếu phủ, lão cha, ca ca, lão đại, tam thiếu. Tất cả mọi người tâm đều sâu lên, mang theo cực độ chấn động, cái kia đạo từ trên không trung rơi xuống bóng dáng, dẫn động tới lòng của bọn hắn, đại bằng hoàng đã tiêu hao hầu như không còn, ma thần quá cường đại, liền đại bằng hoàng đều không thể đem hắn chiến thắng, thế nhưng là sao có thể dạng này, hắn nhưng là đại bằng hoàng, hắn làm sao lại bại, không có hy vọng, thật sự không có hy vọng, đại bằng hoàng đã tận lực, vô số âm thanh thì thào mà nói lấy, thần sắc ảm đạm, vô luận là ai đều có thể nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ khí tức đã cực kỳ uể oải, đã không có sức tái chiến. Đối mặt ma thần cái kia phô thiên cái địa hoành bắc mà tới ma chưởng, liền tránh thoát chi lực cũng không có, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết rõ, cái kia cái người trẻ tuổi, đã lấy hết chính mình lớn nhất nỗ lực, vì cái này một giới, vì toàn bộ sinh linh, cùng ma thần tiến hành đáng sợ nhất chiến đấu, đại bằng hoàng thời gian tu luyện quá ngắn, có thể trưởng thành đến bây giờ dạng này hoàn cảnh, đã thuộc đáng quý, chỉ là, hắn cùng ma thần ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như đại kiếp lại tới lui 100 năm, không. Chỉ cần đại kiếp lại tới lui 10 năm, 5 năm, thậm chí là 1 năm, có lẽ hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn lấy ma thần cự chưởng động không mà xuống. Chính mình lại là bất lực, nhảy nhót lâu như vậy, rốt cục phải chết a. Lần này, chắc hẳn lại không ngoài ý muốn, có thể cùng ma thần đại nhân chiến đến loại tình trạng này, không hổ là Lục Thiếu Du chọn trúng người. Trong ma giáo, rất nhiều cường giả cũng là nhao nhao nghị luận nói rằng, liền liền bát đại ma hoàng cũng không ngoại lệ, cảm thấy rung động. Sớm nói trước Đỗ Thiếu Phủ là ma giáo lớn nhất địch nhân, rất nhiều ma giáo người đều chẳng thèm ngó tới, cho là hắn căn bản không đủ để cùng ma giáo kháng, có ma thần tại, nào có hắn trên nhảy dưới tránh dư địa, mà mắt dưới, tất cả ma giáo lòng người bên trong nới lỏng một hơi cùng lúc, cũng đều nghiêm túc, không còn như dĩ vãng như vậy đối với Đỗ Thiếu Phủ chẳng thèm ngó tới, vốn cho rằng ma thần đại nhân xuất thủ, đối với Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử có thể nói dễ như trở bàn tay, giết chết hắn liền cùng giết chết một cái con kiến đồng dạng không có khác nhau, nhưng người nào cũng chưa từng nghĩ đến, hắn lại có thể cùng ma thần chiến thành mắt bên dưới loại này cục diện, dù là cuối cùng không địch lại, nhưng cũng là để ma thần nhận lấy bị thương, đồng thời từ trước đến nay không có sinh khí ba động thần thái, cũng phẫn nộ, cái này địch nhân, đích đích xác xác đáng giá bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Đám người nghị luận bên trong, tất cả mọi người cứ như vậy nhìn lấy, nhìn chăm chú không trung, còn sẽ có kỳ tích sao, chỉ sợ, vĩnh viễn đều sẽ không còn có, lão cha, thiếu phủ, tiểu tử, tiểu tinh tinh, chân thanh thuần, Đỗ Đình Hiên, Phục Nhất Bạch, Đông Tiên, Bắc Si chờ một đám thiên thánh cảnh giới cùng nửa bước thiên thánh cường giả, sớm đã cùng lúc nhào thân mà đi, tại ma thần di chuyển bước chân thời điểm, liền hướng phía Đỗ Thiếu Phủ vị trí kích xạ mà đi, muốn tại ma thần bàn tay chân chính trảo xuống trước đó, đem Đỗ Thiếu Phủ cứu bên dưới, khạch khạch khạch khạch. Tại ma thần đại nhân công kích phía dưới, những người này đi lên, là muốn chịu chết sao, ngũ ma hoàng gặp này, nhìn không được âm hiểm cười lên tiếng, sáu vị thiên thánh cảnh giới, còn có 10 cái nửa bước thiên thánh, còn cho là mình là Đỗ Thiếu Phủ sao, có thể cùng ma thần đại nhân thoáng chống lại, nhìn lấy những này cường giả động tác, bát đại ma hoàng đều không có tiến lên ngăn cản, bằng những người này thực lực, muốn tại ma thần lớn nhân thủ bên dưới cứu ra Đỗ Thiếu Phủ, không khác thiên phương dạ đàm, cái này đem gần 20 người chung vào một chỗ, đoán chừng đều không đủ ma thần đại nhân một cái tay đập, chư vị ma hoàng không khỏi đều là cười lạnh thành tiếng, đối với những người này hạ tràng, trong lòng đã có đoán trước, tại ma thần đại nhân cái kia một kích phía dưới, bọn hắn chỉ sợ đều phải nhận thương tích cực nặng, những cái này nửa bước thiên thánh, sát bên ma thần đại nhân trên người khí thế, liền sẽ bị ép thành bột miệng, cút ngay, tiểu tinh tinh thân hình cướp động bên trong, dị long thân thể triển khai, hai cánh chấn động, phiến ra khắp trời hỏa quang, đánh về phía cao trên trời cái kia ma thần cự trưởng, cùng này cùng lúc, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm vị thiên thánh cường giả cũng là phi tốc mà động, một thoáng lúc liền đem Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu chờ 14 vị nửa bước thiên thánh xa xa để tại đằng sau, nghênh hướng ma thần cự trưởng, năm người cùng lúc đánh ra khắp trời năng lượng, quy về một chỗ, ngưng kết thành một thanh sáng chói vô cùng hư không lợi kiếm, hướng phía không trung tập sát mà đi, đã đều tới, vậy thì chết chung đi, ma thần bàn tay không lệch không dời, không có chút nào dừng lại ném mà xuống, mênh mông năng lượng bốc hơi, đem không gian ăn mòn ra một cái bàn tay hình dạng màu đen trống rỗng, phía dưới, tiểu tinh tinh cái kia ngập trời liệt hỏa đụng trong lòng bàn tay, từng mảnh ma khí bị đốt cháy tiêu tan, nhưng này mảng lớn hỏa diễm cũng là tùy theo tan biến, mà hợp Phục Nhất Bạch năm người chi lực ngưng tụ ra chui này hư không lợi kiếm, đụng vào ma thần trên bàn tay, bộc phát ra một tiếng nổ thật to về sau, chính là tán loạn mở đi ra, hóa thành khắp trời phù lục bí văn bay ra, dạng này lưỡng đạo công kích, tất cả cũng không có cho ma thần tạo thành bất kỳ thương tổn, cho dù là để bàn tay của hắn dừng lại một chút đều không có thể làm được, vẫn là mang theo kinh khủng ba động, lay không mà tới, đi mau, Phục Nhất Bạch rốt cục lấn đến gần Đỗ Thiếu Phủ thân thể, một đạo năng lượng tấm lụa từ trong tay quét sạch mà đi, đem bao lấy, thân hình đột nhiên một chiếc về sau, định thoát đi vùng đất này, không tốt. Ma thần quá cường hãn, chúng ta sợ là trốn không thoát, Tây Yêu lập tức kêu to, đám người này lúc đã rơi vào ma chưởng bao trùm bên trong, lấy bọn hắn tốc độ, hoàn toàn không cách nào bỏ chạy mở đi ra, cái kia kịch liệt ma khí đập vào mặt, trong nháy mắt liền của hắn nhục thân vỡ toang ra, Phục Nhất Bạch bọn người cũng là như thế, chẳng lẽ trong nháy mắt liền nhận lấy bị thương, mênh mông ma khí bên trong, có một cổ kỳ vĩ chi lực ba động, đem hư không đều ngưng kết lại, để bọn hắn liền xé liệt không giữa đều không thể làm đến, đi, tiểu tinh tinh đột nhiên vung tay lên, một cái cự đại mai rùa nghịch tiêu mà lên, cấp tốc phóng đại, có quang mang mãnh liệt phun bắn mà đi, đem Đỗ Thiếu Phủ, Phục Nhất Bạch đám người đều là bao quát ở bên trong, oanh, ma thần cự trưởng đập vào mai rùa phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa như vậy oanh minh, ông, mai rùa run rẩy dữ dội không ngừng, ông thanh không nghỉ, nhưng thần kỳ là, ma thần như thế một kích, thế mà không có đem cái này mai rùa chấn vỡ, cái này một kích bị chịu đựng được, chỉ là thân ở mai rùa bảo hộ bên trong mấy người, tại cái này cự đại vù vù âm thanh bên trong, cùng lúc cảm giác lồng ngực bị đè nén, qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, bị thương không nhẹ, nhưng cũng may đều không có tính mệnh ngu. Nguyên lai là Long Huyền đồ vật, khó trách sẽ có thể ngăn trở ta một kích, Ma thần bình tĩnh lên tiếng, một chút chính là nhìn ra cái này mai rùa lai lịch, đi mau, thừa dịp cái này thời cơ, Phục Nhất Bạch bọn người trước người không gian im ắng mà nứt, từng cái lách mình tiến vào, hướng về phương xa phi tốc bỏ chạy, liền đầu cũng không dám về một chút, lấy ma thần thực lực, muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không biết cần thời gian quá dài, nhưng bọn hắn không cách nào làm đến đưa Đỗ Thiếu Phủ tại không để ý, dù là liền xem như lấy mạng đi liều, cũng cần đem người thanh niên này bảo vệ, chỉ cần hắn không chết, liền đại biểu cho cái này một giới khả năng còn có hy vọng. Long Huyền nữ nhi, nếu như chết tại cái này một giới, không biết rõ trong lòng của hắn sẽ không hối hận năm đó làm như vậy. Giữa cổ họng hừ lạnh một tiếng, ma thần lần nữa di chuyển bước chân, cánh tay cũng cùng lúc vung múa lên, vẫn là kinh khủng một chưởng, động không mà rớt, nguy rồi. Tại Tiểu Tinh Tinh đám người nguyên thần lực cảm ứng bên trong, ma thần tốc độ mau lẹ vô cùng, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chính mình người liên can. Chính xác như thế, đừng nói Đỗ Thiếu Phủ, mấy người bọn họ cũng đồng dạng một cái đều trốn không thoát, cuối cùng đều khó tránh khỏi vừa chết, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Nên làm ta đã làm, dù chết không tiếc. Các ngươi buông ra ta đi, hắn hiện tại muốn giết là ta, bị mấy người lôi cuốn mà chạy Đỗ Thiếu Phủ, ho ra một ngụm máu tươi về sau, suy yếu nói rằng, hắn tâm lý vạn phần rõ ràng, lấy Phục Nhất Bạch đám người thực lực, hoàn toàn không cách nào tại ma thần trong công kích còn sống sót, mặc dù có Long Thần cho Tiểu Tinh Tinh lưu lại cái kia mai rùa, cũng chỉ có thể cứu được bọn hắn một lần, tại ma thần có chuẩn bị về sau, lần nữa xuất thủ tập sát thời điểm, bọn hắn ai cũng không cách nào lại chạy thoát, mà mắt dưới, ma thần muốn giết nhất chết người, chính là mình, nếu như bọn hắn buông ra chính mình, còn có chạy ra tìm đường sống hy vọng, tuy nhiên tại chính mình sau khi chết, ma giáo giết chóc không ai có thể thoát khỏi, nhưng tối thiểu nhất, còn có thể để mấy người giữ được nhất thời tính mệnh. Lão cha, ngươi đừng nói chuyện, ta có cha ta lưu lại chi vật, ma thần nhất thời cũng không thể chân chính giết chết ta. Tiểu Tinh Tinh nói tiếp nói, từ Phục Nhất Bạch trong tay đem Đỗ Thiếu Phủ nhận lấy, trong tay xuất hiện một đống đan dược, cùng ngược lại hạt đậu vậy nhét vào Đỗ Thiếu Phủ miệng bên trong. Sau đó Tiểu Tinh Tinh đem Đông Tiên, Tây Yêu năm người toàn bộ đuổi ra mai rùa phạm vi bên trong, mang theo Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc mà chạy. Năm người kia bị Tiểu Tinh Tinh xua đuổi sau khi đi ra, cũng không dám có trì hoãn chút nào, nhao nhao hướng về một cái khác một bên bay lượn mà đi, tránh đi ma thần bàn tay phạm vi. Đại Bằng Hoàng, nhất định phải sống sót. Sống sót mới có hy vọng, Tử Long Hoàng nhanh lên a, nhanh lên nữa, còn sẽ có kỳ tích sao? Đại Bằng Hoàng, có thể tránh thoát ma thần truy sát sao? Cái này một giới bên trong, vô số cường giả tay tâm lý đều lau một vệt mồ hôi, từng cái nắm chặt quyền đầu, dưới đáy lòng la lên, hy vọng Tiểu Tinh Tinh tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, đào thoát ma thần truy sát, khạch khạch. Lúc này, còn tại tin tưởng kỳ tích, không cảm thấy sẽ cho người cười đến rụng răng sao, Đỗ Thiếu Phủ lên trời không đường, bên dưới không cửa, lần này hắn chết chắc, lại thế nào trốn, lại như thế nào có thể trốn qua ma thần lớn bàn tay người tâm. Ma giáo cường giả cũng là nhao nhao nói rằng, người người thần sắc nghiêm nghị, mở to mắt, sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Bọn hắn đều muốn nhìn Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử, là như thế nào chết tại ma thần lớn nhân thủ bên dưới, mà chính là ở thời điểm này, bỗng nhiên chính là có một thanh âm tại giữa thiên địa vang lên, từ phương xa truyền lại mà tới, xú tiểu tử, lão tổ ta không tại, ngươi thế mà liền kiếm được chật vật như vậy, đạo thanh âm này to lớn, truyền triệt bát phương, khiến cho đến rất nhiều cường giả đều rõ ràng có thể nghe, tùy theo mà đến, là một cổ không kém khí tức tại trong hư không kích xạ. Đón Đỗ Thiếu Phủ mà đi, là ai đang nói chuyện, người nào? Khó nói sự tình lại có chuyển cơ hay sao? Tam lục cửu châu một giới vực sinh linh lập tức dương mắt mà trông, muốn tìm được cái kia người nói chuyện bóng dáng. Nhưng mà, rơi vào trong mắt bọn họ, lại không có bất kỳ cái gì một bóng người, chỉ có một mảnh ngập trời biển lửa, tại cao trên trời cấp tốc trải ra lan tràn, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng tấn mảnh mà đi. Hỏa Lôi lão tổ, là lão tổ. Hắn làm sao lúc này xuất hiện, Hoang Quốc người còn có yêu giới một số cường giả đều là phát hiện, cái kia trong biển lửa mang theo khí tức, chính là Hỏa Lôi lão tổ, cũng liền là yêu giới thánh yêu điện thiên yêu lão tổ, vô số người tùy theo cảm thấy nghi hoặc, Hỏa Lôi lão tổ tu vi bất quá chỉ là thánh cảnh viên mãn, lúc này xuất hiện, làm sao có thể đủ cứu vãn đang đứng ở bị đuổi giết bên trong Đỗ Thiếu Phủ, lấy của hắn thực lực, làm sao có thể đủ cùng ma thần chống lại, này lúc của hắn đến, chỉ sợ chỉ có thể vì ma thần trưởng bên dưới nhiều thêm một đạo vong hồn, đối với toàn bộ đại kiếp tới nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Lão tổ, cấp tốc chạy trốn bên trong. Tiểu Tinh Tinh cảm nhận được hỏa lôi lão tổ đến, không khỏi là kinh ngạc trong nháy mắt. Đồng dạng, hắn bên người Đỗ Thiếu Phủ, trắng bệch trên mặt cũng là nhịn không được tạo nên một vòng kinh ngạc. Hắn biết rõ, trước đó vậy không có áp chế trong không gian, chính mình tiến vào tu luyện trạng thái về sau, hỏa lôi lão tổ liền mang theo Lôi Thiên Hoang cùng một chỗ đi thẳng, mà lại cũng không có lưu lại cái gì thêm lời thừa thải. Ai cũng không rõ ràng hai người này đi nơi nào, làm những chuyện gì. Đồng thời, mọi người tại không gian kia bên trong tu luyện, không biết rõ trải qua bao nhiêu năm thời gian, hỏa lôi lão tổ cũng một mực không có trở về. Liền xem như cái này một giới đại kiếp giáng lâm, ma giáo giết chóc triển khai, hắn vẫn là không thấy tăm hơi, thẳng đến giờ này ngày này, vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Lão tổ, ngươi tại sao trở lại? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không tự giác mang lên mấy phần ý mừng rỡ. Tiểu tử, việc này không nên chậm trễ, nhanh dung hợp linh lôi đi. Khắp trời biển lửa cướp đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên về sau, bỗng nhiên vừa thu lại, khôi phục cái kia mập mạp lão giả bộ dáng. Ống tay áo của hắn tại trong hư không vung lên, lập tức rầm rầm một mảnh vang động. Từ nơi này một giới mỗi cái địa phương, có mười mấy đoàn quang mang lóe lên, xông vào trong không trung, hướng về Đỗ Thiếu Phủ mấy người vị trí cấp tốc cướp đến. Cái này mười mấy đạo quang mang đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau, nhưng giống nhau là, trong đó đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Một đạo lôi điện từ chùm sáng bên trong chém giết mà đi, đem hư không đều xé rách đến bừa bộn không chịu nổi. Những này chùm sáng một khi xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ lập tức chính là cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc khí tức. Linh lôi. 18 nói linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung động, nuốt đang dược về sau sắc mặt khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũ tái nhợt. Này lúc nhìn thấy nhiều như vậy linh lôi xuất hiện, trong đôi mắt không khỏi là hiện ra mãnh liệt vẻ rung động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hỏa lôi lão tổ rời đi về sau, lần này trở về, lại là mang về nhiều như vậy linh lôi, không cần lại đi suy nghĩ nhiều, chính là biết rõ hắn những năm này đều đã làm một ít cái gì. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, không khỏi dâng lên trận trận cảm động chi ý, vì để cho chính mình dung hợp linh lôi, cùng ma thần một trận chiến, hỏa lôi lão tổ vậy mà yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, linh lôi. Cốt nhiều linh lôi. Hỏa lôi lão tổ thế mà tìm về nhiều như vậy linh lôi, trời ạ. 18 nói linh lôi, lại thêm đại bằng hoàng trên thân vốn là có, chí ít có hơn 20 nói linh lôi. Nếu như đại bằng hoàng dung hợp những này linh lôi, không biết là có hay không có thể cùng ma thần chính diện chém giết, có hy vọng, có hy vọng. Kỳ tích thật sự xuất hiện, đại bằng hoàng, nhất định phải luyện hóa những này linh lôi a. Vô số sinh linh nhìn thấy dạng này một màn, chẳng lẽ lập tức kích động, bọn hắn vốn đã thất lạc tới cực điểm tâm tình, một thoáng lúc lại lần nữa dấy lên hy vọng. Có hỏa lôi lão tổ tìm về những này linh lôi, đại bằng hoàng tất nhiên có thể đứng lên lần nữa, cùng ma thần chống lại. Cái này lão nhi bất tử đồ vật, chỗ nào tìm đến nhiều như vậy linh lôi, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử mệnh thật cứng rắn, đều đến loại thời điểm này, còn ra hiện như thế biến số. Chúng ta muốn hay không xuất thủ, cùng ma thần đại nhân cùng đi đem cái kia tiểu tử diệt, tạm thời trước đừng động thủ, chúng ta xuất thủ. Phục Nhất Bạch cái kia mấy cái lão gia hỏa khẳng định cũng sẽ ngăn cản. Lại nói việc này, ma thần đại nhân hẳn là có thể đủ ứng phó tới. Trong ma giáo, bát đại ma giáo cũng cùng lúc chấn kinh, người người trong đồng tử toát ra hung quang, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ thân một bên cái kia mập mạp lão giả bóng dáng, hận không thể xông đi lên đem tháo thành tám khối. Lúc đầu hết thảy sự tình đều đã nhưng đến cuối cùng quan đầu, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì phản kháng dư, có khả năng đối mặt. Chỉ có một con đường chết, ai ngờ nói cái này lão gia hỏa đột nhiên nhảy ra ngoài, còn mang về trọn vẹn 18 nói linh lôi. Kể từ đó, có những này linh lôi trợ giúp, Đỗ Thiếu Phủ muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ cần trong nháy mắt, đến lúc đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.